Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 8 của tiểu thuyết mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Đoàn Vũ vào hầm điện thoại, 30 phút sau anh trở ra, ngồi vào chỗ cũ, nhìn lên tấm bản đồ mờ mờ treo trên vách hầm. Tình hình khu vực đồn điền quản lợi không đơn giản như Diễn vừa nói. Sư đoàn 18 do tướng Lê Minh Đào chỉ huy đã phản kích ra 3 mũi, mới chặn đứng được 2 mũi, còn mũi chủ yếu do chiến đoàn 43 đánh thẳng vào sân bay Technic thì đang gây go quyết liệt. Chiến đoàn 43 chiếm được 1/3 sân bay, trung đoàn 72 giữ 2/3 còn lại, hai bên đào cả sân bay lên, giành đi giật lại từng thước đất. Trong kế hoạch của mình, thủ trưởng sư đoàn 290 đã có ý định rút vài tiểu đoàn của trung đoàn 73 khỏi đồn điền quản lợi, tiến xuống Tân Khai đánh vào sau lưng chiến đoàn 49, hỗ trợ cho chốt Bắc tàu ô. Nhưng vì chưa bẻ gãy được mũi phản kích chủ yếu của địch vào sân bay Technic nên chưa rút quân ra được. Thủ trưởng sư đoàn 290 cũng nhất trí cho rằng mất chốt Bắc tàu ô thì khu vực tàu ô sẽ hết sức nguy hiểm. Ông sẽ cho trung đoàn trưởng trung đoàn 71 đưa nhanh thêm lực lượng có thể đưa được xuống đó. Một tiểu đoàn tăng cường cho đoàn Vũ ở phía nam thì vẫn như kế hoạch cũ, vì lẽ ở đó cũng rất căng. Đoàn Vũ hiểu sự lo lắng của thủ trưởng sư đoàn 290. Cùng một lúc, ông phải trực tiếp chịu trách nhiệm hai hướng quan trọng của mặt trận. Để sư đoàn 25 bước qua được tàu ô, để sư đoàn 18 bước vào được sân bay Technic thì thế trận chiến dịch sẽ lập tức đảo ngược rất nguy hiểm. Hai sư đoàn chủ lực còn sung sức quả địch bắt tay được với nhau sẽ là một lực lượng lớn trực tiếp uy hiếp vùng giải phóng Lộc Ninh, và cuộc tiến công mới của sư đoàn 267 vào vùng Bảo Lòng không có thế dựa sẽ diễn ra như đợt Vu Hồi xuống Bảo Lòng hồi đầu chiến dịch, nhưng tình hình lại khó khăn hơn nhiều. Đoàn Vũ muốn làm một việc gì đó ở trận địa chốt Bắc tàu ô, nhưng anh hoàn toàn bất lực. Trận địa chốt đó không thuộc quyền chỉ huy của anh, dù có muốn làm gì anh cũng không đủ sức vươn tới bên đó. Việc mất còn tùy thuộc hết vào đơn vị bạn. Có thêm tân binh, có thêm khẩu pháo, nhưng tình hình lại khó khăn hơn. Đoàn Vũ vừa báo Diễn đừng lo quá đâm rối, nhưng chính anh cũng bắt đầu lo. Đoàn Vũ hút thuốc, thói quen mỗi lúc căng thẳng. Anh nhìn theo làn khói tỏa mờ mờ trong hầm. Anh đang đặt mình vào vị trí thủ trưởng sư đoàn 290. Sư đoàn 18 được nghỉ ngơi củng cố khá lâu. Trong số 3 sư đoàn chủ lực của quân đoàn 3, sư đoàn 18 ít bị thiệt hại hơn. Lê Minh Đảo nghe nói trẻ hơn Lê Văn Tư, Nguyễn Vinh Nghi thuộc loại ngựa tư hau đá. Hắn được UN và Nguyễn Văn Thiệu khen trong việc điều hành chiến sự ở mặt trận Đông Bắc Sài Gòn. Xuống An Lộc chắc hẳn rất hung hăng. Việc Lê Minh Đảo tập trung sức đánh chiếm lại sân bay Technic là có lý. Hắn vừa đẩy ra lực lượng ta bao vây An Lộc từ phía Bắc, vừa dọn bàn đạp, dọn căn cứ đứng chân để tiến công vùng giải phóng Lộc Ninh. Như vậy thủ trưởng sư đoàn 290 buộc phải ưu tiên đánh trả cuộc phản kích đó. Lê Văn Tư với Lê Minh Đảo cùng một quân đoàn, sự phối hợp giữa hai viên tướng này khác với sự phối hợp với Nguyễn Vinh Nghi. Có lẽ thủ trưởng sư đoàn 290 thấy được điều đó, nên dù rất căng thẳng trong việc sử dụng lực lượng, ông cũng đã chia sẻ phần ưu tiên cho tàu ô bằng cách tăng cường cho đoàn Vũ một tiểu đoàn bộ binh. Đoàn Vũ sẽ dùng tiểu đoàn đó như thế nào trong thế trận tàu ô hiện nay, và Lê Văn Tư sẽ phối hợp như thế nào với Lê Minh Đảo. Đoàn Vũ đang vật lộn, đang xoay trở với hai câu hỏi ấy thì Nguyễn Tính bước vào. Anh vừa ở tiểu đoàn 19 về. Nguyễn Tính nhìn Đoàn Vũ, anh nhiều Đoàn Vũ đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Nguyễn Tính mở túi mìn mo lục mãi rồi lấy ra một chiếc phong bì sờn mép đặt trước mặt Đoàn Vũ. Anh có thư, hình như thư của chị ấy, trời tối quá đọc không rõ. Đoàn Vũ như sực tỉnh, anh cầm thư bấm đèn pin xem phong bì, nét mặt bỗng tươi lên. Đúng thư của nhà tôi anh à, 3 năm mới lại nhận được. Đây là bức thư thứ hai từ ngày tôi vào chiến trường. Đoàn Vũ muốn bóc thư xem ngay, nhưng những câu hỏi nóng ngồi lại đã như những vòng dây lửa cuốn lấy đầu anh. Đoàn Vũ đặt bàn tay lên chiếc phong bì, anh nói lại cho Nguyễn Tính nghe tình hình, nêu cả những câu hỏi anh chưa trả lời được. Nguyễn Tính nghe từng lời, đầu hơi cúi, hai bàn tay đỡ lấy trán, mái tóc chồm lên bàn tay, thói quen của anh mỗi khi căng thẳng. Anh không hút thuốc, không nhìn theo làn khói như Đoàn Vũ, anh nhìn xoáy vào một điểm trên bàn. Hôm có mặt tư lệnh Hoàng Việt, sư trưởng Đàm Lê, trong sự bức xúc dồn dập khi những vấn đề về tư tưởng về chiến thuật nổ ra, anh đã tự ái với Đoàn Vũ. Thực ra họ không có ấn tượng gì với nhau cả. Từ ngày cùng xuống trung đoàn, Tuy nhận thức và quan điểm về những vấn đề hình thức chiến thuật, tư tưởng chiến thuật, nguyên tắc có khác nhau, nhưng cả hai đều vì trách nhiệm chung. Họ không để xảy ra những va vấp. Mỗi người đều đề cao trách nhiệm của mình. Họ hiểu nhau trong công việc cũng như trong đời sống riêng của mỗi người. Sự tự ái của Nguyễn Tính hôm đó khá nặng, anh không giữ nổi trong người mà đã để lộ ra trước mặt cấp trên. Nhưng sau buổi thảo luận, bình tâm lại, Nguyễn Tính lại thấy mừng. Sự bộc lộ ấy đã được phán xét. Anh nhận ra những sai sót, những yếu kém của mình, những thực tế sinh động, những lý lẽ rõ ràng của mọi người đã thuyết phục được anh. Đêm đó anh chủ động gặp Đoàn Vũ, vừa xin lỗi vừa tâm sự với Đoàn Vũ. Hai người dì dả đến khuya. Nguyễn Tính gật đầu, mười ngón tay đan lại với nhau. Anh nói thong thả: ta phải bắt đầu từ điểm Lê Văn Tư đặt hy vọng. Phải chăng điểm đó ở trên đoàn 49? Lê Văn Tư sẽ biết được lực lượng nào đang tiến công ở Bảo Lòng, lực lượng nào đang chặn trên đoàn 49 Nam Tân Khai. Trên đoàn 49 còn một cụm pháo, 9 chiếc xe bọc thép, nhất định hắn sẽ giúp trên đoàn 49 bứt phá cho được trận địa chốt của ta ở Nam Tân Khai, thọc nhanh xuống bắc cầu Tàu Ô. Tôi cho rằng ta nên sử dụng tiểu đoàn tăng cường vào khu vực đó, cử tham mưu trưởng sang gặp ngay chỉ huy trung đoàn 71 phối hợp chiến đấu. Lẽ ra sư đoàn 290 nên gom một bộ phận trực tiếp chỉ huy khu vực phức tạp này. Bây giờ chúng ta phải chủ động bàn bạc thôi. Tôi sẽ xuống tiểu đoàn 19 bàn tiếp với anh em trường hợp trung đoàn 49 xuống được bắc cầu Tàu Ô. Đoàn Vũ quên bức thư của vợ đang đàn dưới lòng bàn tay. Anh không nhìn Nguyễn Tính, nhưng anh nghe hết ý kiến của Nguyễn Tính. Anh đồng ý cuộc chiến trở lại sôi động, quyết liệt ở hai đầu mặt trận. Quân đoàn 3 ném sư đoàn 18 vào đồn điền Quản Lợi, ta ném sư đoàn 267 vào Bầu Lòng, Bầu Bàng. Cán cân đang đặt trên cái trụ Tàu Ô. Lê Văn Tư đặt được chân lên Tàu Ô, cán cân nghiêng về đồn điền Quản Lợi. Trung đoàn 29 đứng vững ở Tàu Ô, cán cân nghiêng về Bầu Lòng, Bầu Bàng. Việc này không mới lạ, nhưng mỗi ngày hiệu quả của các sự kiện diễn ra càng chứng minh tính chính xác, tính quyết định của cái trụ cân Tàu Ô. Đoàn Vũ sắt mạnh bàn tay vào trán, anh đứng dậy: để tôi bàn với tham mưu trưởng. Nguyên Tinh cũng đứng dậy: thôi để tôi, anh đọc thư đi. Nguyên Tinh ra khỏi hầm, Đoàn Vũ ngồi xuống bàn. Anh bấm đèn soi kỹ trước phong bì, những ngón tay run lên khi rút tờ giấy trong phong bì. Ánh đèn pin chung lại trên từng dòng chữ. Đoàn Vũ đọc nhanh, mặt anh bỗng tái đi. Anh tắt đèn, nhắm mắt, mím môi rồi lại bấm đèn đọc lại. Đọc xong lần thứ hai, lần thứ ba, Đoàn Vũ tắt đèn, hai tay ôm chặt tay dương. Bức thư vợ anh viết từ 15 tháng 4 năm 1972, cách đây hơn 3 tháng. Vợ anh báo tin đứa con trai 12 tuổi đã chết khi Nixon ném bom xuống trường học. Ba quả bom tấn rơi xuống trường cấp 2, gần 100 học sinh và các cô giáo, thầy giáo thương vong. Vợ anh không tìm được xác con. Vợ anh bảo: anh đừng lo cho chị và con gái sẽ đứng vững được. Chị chỉ lo cho anh, chị mong anh giữ sức khỏe. Đoàn Vũ biết khi cuộc tiến công chiến lược năm 1972 nổ ra, Nixon đã mở lại cuộc chiến tranh phá hoại trên toàn miền Bắc, bịt biên giới, phong tỏa cảng Hải Phòng và bờ biển. Cái trường con anh học nằm gần một con đường từ biên giới phía Bắc về Hà Nội. Trường học nằm dưới chân núi nhưng đã bị trúng bom. Đoàn Vũ ngồi một lúc rất lâu, rồi anh bấm đèn, gấp thư, mở ví, đặt thư vào ngăn giữa. Anh xếp ví bỏ vào túi áo trên ngực. Qua ánh đèn pin, da mặt anh vẫn còn tái đi, nhưng đôi mắt thì thật đáng sợ. Đôi mắt đang phát ra hai tia lửa như muốn đốt cháy bóng đêm đang phủ nặng lên khu rừng thưa. Sắp xếp xong công việc buổi chiều, bên vào hầm ngả người trên võng. Tuy hậu cứ không nhiều bom pháo như ngoài trận địa, nhưng trừ những lúc bất đắc dĩ phải lên mặt đất, còn thì Biên luôn luôn ở dưới hầm. Biên vừa sợ pháo bắn bất ngờ xuống ngầm không kịp, lại vừa muốn lánh mặt anh em. Biên ngại nhất những cuộc góp vui, một kiểu sinh hoạt thường có giữa anh em ngoài trận địa về nghỉ và anh em ở phía sau, là mỗi người phải kể một chuyện gì đó mới nhất. Ở dưới hầm, Biên tránh được những cặp mắt anh em. Biên cho là có cái nhìn khó hiểu. Biên hoàn toàn yên tĩnh, được tự do thả lỏng những luồng suy nghĩ, muốn đi phương nào, muốn tới đâu cũng được. Đại đội phó có dưới hầm không? Đại đội phó ơi! Tiếng côi từ trên tầm vọng xuống làm Biên giật bắn người. Biên chớp mắt, tất cả những gì vừa hiện ra vụt biến đi. Trước mặt Biên là góc hầm tối om. Đại đội phó ơi, đến giờ rồi. Cô gọi to hơn, Biên đứng dậy thở dài đánh sượt, giọng rất sẵn. Có tôi đây. Biên rủi mắt, cứng đơ, mệt mỏi bước lên hầm. Đi không muộn mất đại đội phó, trời sắp tối rồi. Biên vặn lưng, vươn vai nhìn quanh. Anh em đâu hết rồi? Tập trung ngoài kia, chờ mãi không thấy đại đội phó, tôi về gọi. Nào thì đi. Ra đến bãi tập kết, Biên gặp ngay chính trị viên tiểu đoàn. Thấy Biên, Lâm hỏi ngay: may quá, cậu tới rồi. Cam vừa báo về nhắn cậu ra tay. Cam đau bụng đi ngoài suốt 2 hôm rồi. Tình hình chiến sự hôm nay khá nặng. Đại đội hy sinh 1, bị thương 3. Bọn địch từ cống ông Tề phát triển lên, nhưng đã bị chặn lại cách chân địa đại đội chừng 300 mét. Sở chỉ huy tiểu đoàn bị trúng bom, sẽ di chuyển sang vị trí khác. Các đại đội từ đây đi thẳng tới chân địa của mình, không dừng lại khu vực cũ nữa, để phòng pháo cấp tập. Cậu phổ biến cho anh em, chờ tối tự động đi. Lâm thấy Biên có vẻ hốt hoảng ngơ ngác, Lâm hỏi: cậu sao vậy? Biên lắc đầu: không, báo cáo chính trị viên, tôi không sao cả, tôi sẽ đưa anh em đi. Biên quay về chỗ anh em ngồi, phổ biến qua tình hình rồi nói: đồng chí Côi biết trận địa mới của đại đội chứ? Báo cáo biết. Đồng chí đi đầu dẫn anh em, tôi bảo vệ phía sau. Đó. Biên ngồi xuống cạnh gốc cây, quay lưng về phía Côi. Biên ngắm khẩu AK cầm trong tay nghĩ thầm: chạy chơi không khỏi nắng, lại là gặp tai ương rồi. Thế nào mà cậu Cam lại đau bụng, địch vào gần hơn, biết tính sao đây? Biên tặc lưỡi: thôi cũng đành liều. Trời bắt đầu tối, Côi mang bồng cơm lên vai, xách can nước. Côi gọi: đại đội pháo ơi, đi thôi. Côi nhắc anh em: đêm nay phải bò nhiều đấy. Tôi đã buộc miệng Côi có lên từng sao bồng, các đồng chí nhớ nhìn vào đó kẻo lạc đường. Côi kiểm tra trang bị từng người rồi vượt lên đầu, cắm cúi rảo bước. Dạo này đang mùa mưa nên đỡ phải mang can nước rửa, nước uống cũng mang ít hơn, nhưng lại có thêm một can canh. Trần địa thu hẹp, để gần hai bờ suối Tàu Ô, không còn thứ gì ăn được nên khoản canh anh nuôi phải khắc phục. Tuy không phải mang can nước rửa, nhưng anh nuôi có khi phải mang cả đạn vì không đủ người, thành ra đêm nào cũng mang rất nặng. Trước kia địch ở xa, chỉ có khoản pháo là phiền phức. Bây giờ địch với ta ken kẽ gần nhau, ngoài khoản pháo còn thêm khoản M79 và súng cối cỡ nhỏ. Vũ ý làm lộ thì lập tức như chui trong cái lùm đặc đom đóm, nhìn thì đâu cũng thấy chớp thấy lửa, không biết chạy hướng nào mà tránh. Đành tụt liều xuống một hố bom, hố pháo nào gần nhất, đội bồng cơm lên đầu làm cái mộc. May thì không trúng, không may thì bị thương, cũng phải cắn răng lại tìm cho ra trận địa, chứ biết làm thế nào. Địa hình ngày càng thay đổi, đêm qua khác, đêm nay khác. Bom pháo đào lên, lấp lại, không biết đường nào mà lần. Đêm nào cũng ra trận địa, nhưng đêm nào cũng lạc đường. Có đêm lạc vào trận địa của địch, ăn quả loạn lựu đạn tối tăm mặt mũi. Vì vậy, ngoài trang bị thông thường như bồng cơm, can nước, can chanh, dạo này anh nuôi cũng mang súng và lựu đạn, lúc bí phải đánh để lách đường đi khác. Ra đến sở chỉ huy cũ của tiểu đoàn, cô dừng lại. Trời tối như mực, không có một ngôi sao, một tia chớp, những gốc cây cụt cuối cùng xung quanh cũng mất sạch. Không còn một cái gì quen thuộc để dựa vào đó đoán chừng hướng đi. Cô nhìn quanh một lúc, vận dụng trí nhớ khẳng định lần cuối khoảng trống bông lung trước mặt, rồi quay lại nói nhỏ: chú ý quan sát nghe ngóng, tất cả theo tôi. Cô dò dẫm bước qua từng hố bom, người lom khom, tay trái xách can canh, tay phải cầm trái ra lắng, đã uốn thẳng chốt an toàn, chỉ việc đưa lên miệng cắn vào khuy là rút chốt được. Đôi mắt cô mở to, lâu lâu mới chớp một cái. Cô mong địch ở chân thành bắn pháo lên, bắn ít thôi, hoặc bọn bộ binh bắn M79. Có pháo, có M79 nguy hiểm, nhưng nhìn vào đó dễ bắt đường, chứ cứ đi như người mù thế này rất dễ lạc. Bên tiểu đoàn 17 vừa rồi, anh nuôi đi hết đêm nhưng không tìm được trận địa của đơn vị. Sáng ra thấy đứng giữa bãi bom B52. Bên đi nghiêng người, tay vừa sờ vào bòng cầu chiến sĩ đi trước, vừa giơ lên ngang trán để nhìn cho rõ. Lâu không đi nên Bên không tưởng tượng được cái cảnh đầy phiêu lưu nguy hiểm này. Lúc còn ở bãi tập kết, Bên đi sau ra đến sở chỉ huy cũ của tiểu đoàn, Bên nách lên giữa, lấy cớ giữ liên lạc với Côi. Nhưng thực ra Bên sợ. Đi được chừng một tiếng, Bên thấy cậu chiến sĩ đi trước ngồi xuống. Bên ngồi xuống theo, Bên ngửi thấy mùi gì khăm khẳm, thối thối từ đâu đó xông lên. Bên muốn mửa, nhưng Bên đưa tay lên cổ vuốt kịp, Bên lại thấy cậu chiến sĩ nằm xuống bắt đầu bò. Bên làm theo, Bên đang bò thì tay bỗng dưng đụng phải một thân người nằm nghiêng. Bên tưởng là cậu chiến sĩ bò trước mình, nhưng không phải, cái thân người này lạnh toát. Bên sờ lên đầu thêm mềm lụn, sờ xuống chân thấy có đôi giày. Xác địch. Bên giật bắn người, đang va vào nhau lập cập miệng ú ớ. Nghe tiếng Biên ú ớ, cô sợ Biên kêu to, vội bò nhanh đến nắm lấy tay Biên, ghé sát miệng vào tai Biên nói thầm: xác chết của địch đó nhiều lắm, tôi đụng phải mấy thằng rồi, bình tĩnh đại đội phó, để tôi xác định xem bầu hướng nào cho đúng. Cô bò đi nói với từng người để anh em yên tâm, rồi bắt đầu bò rộng ra chung quanh. Cứ năm sải tay cô gặp một xác, sờ chân thấy có giày, cô biết vẫn là xác địch. Cô bò một lúc nhưng vẫn không xác định được hướng. Cô nằm lại bên một xác khác, cô tự hỏi: tại sao bọn địch không lấy xác? Xác lại toàn ở trên mặt đất cả. Bọn địch tiến công lên, bị anh em tiêu diệt, anh em không chế bọn phía sau mò lên lấy xác chăng? Cái kiểu này anh em quen dùng để giảm bớt phi pháo rồi xuống. Như vậy là cô đang ở giữa tầm súng của đại đội, nhưng chân địa ở phía nào? Cô quay nhìn bốn phía, xung quanh hết sức im lặng, không có gì làm căn cứ, không thể nào xác định được. Cô và anh em đang nằm giữa bãi xác chết của địch, có thể gặp bọn địch phía sau lợi dụng ban đêm bò lên lấy xác, cũng có thể ăn đạn của chính anh em mình đã căn sẵn để tiếp tục khống chế địch. Phải tìm cách ra khỏi bãi xác thôi, nhưng bò đi hướng nào cho đúng? Đang lúng túng, cô bỗng nảy ra ý định xem địch chết như thế nào, may ra xác định được hướng có trận địa đại đội. Cô lại bò đến từng xác, cô thấy 5-6 xác quay đầu về một hướng. Những xác này đều nằm sấp đè lên súng và lựu đạn, ba lô còn nằm nguyên trên lưng. Cô chống cao tay lên để cố xác định hướng lần nữa. Không may bàn tay chạm phải cái nút can, cái can nghiêng xuống, nước chảy ra ong ọc. Cô vội dựng cái can lên, sờ soạng tìm nút. Cùng lúc đó từ phía trước mặt cô có hai tiếng tặc lưỡi liền nhau. Cô vội nằm sấp xuống, đưa quả lựu đạn lên miệng. Tiếng tặc lưỡi lại phát ra, lần này cô nghe rõ hơn. Cô mừng quá, lập tức tặc lưỡi đáp lại. Chừng nửa phút, cô thấy mấy bóng đen đang thận trọng bò tới. Trước mặt cô nhận ra cái dáng quen thuộc của đại đội trưởng Cam và trung đội phó học. Cô bò tới, cô thấy đại đội trưởng Cam từ từ đứng lên thật nhẹ, rồi bước tới cạnh mình ngồi xuống nói rất nhỏ: cô hả? Sao mò vô đây? Lạc ạ. Cô chỉ tay về phía sau. Anh em đang nằm kia, còn các anh đi đâu đấy? Trên địa pháo ở phía nào? Đi thu vũ khí, không có tiếng nước chảy thì tội bay ăn lựu đạn rồi, chút xíu nữa thôi. Cam bỏ nhanh tới những nơi anh em nằm. Học và hai chiến sĩ nữa cũng bỏ tới. Anh em mừng quá suýt phát khóc lên. Cam, Học và hai chiến sĩ lật từng tên địch lên lấy vũ khí. Chỉ loáng sau, Cam ra hiệu cho tất cả theo mình đi ngược lên. Cô mừng đến rút người. Về đến trận địa, Học đi phân phát lựu đạn thu được cho các hầm. Cam đẩy sáu chiến sĩ và Biên xuống hết hầm của mình. Anh hỏi cô: các cậu nằm giữa bãi xác bao lâu? Cô đưa tay quệt mồ hôi trán, giọng vẫn còn sung sướng hồi hộp: đến nửa tiếng lên thủ trưởng à, tôi cũng đang định cắt về hướng đại đội trưởng đấy. Tụi mình vừa tới thấy động, tụi mình theo dõi, thấy người bò quanh, sinh nghi. Tụi địch không lấy xác chỗ đó, tụi nó nằm chân quéo từng đứa, thiệt may đó nghe, đánh lầm nhau thì thấy mẹ. Tay thằng Hoàn thế nào? Báo cáo đại đội, tay anh Hoàn đỡ nhiều, cô Thúy đến thăm ạ. Cam cười: thằng Tốt Phúc lúc bị thương lại gặp được người yêu, còn thằng Hậu ra sao? Hắn chết rồi ạ, bị bom dập hai chân, nhưng chết chính vì nhiễm trùng nặng. Cái vết hắn tự rạch vào tay đấy anh Cam ạ. Cô chép miệng: hắn tự giết hắn. Hừ, Cam thở mạnh: giữa đó đồ ngu, cũng tại tao mất cảnh giác, đã biết hắn sắp về đến nơi nhưng không nghĩ được cách giải quyết. Thôi lại lên, thương binh không phải khiêng, có hai cậu nhẹ, tử sĩ một đồng chí đang ở bên đầm thằng Học, lại lên rồi về cho kịp. Cô và sáu chiến sĩ lên hầm, chờ một người lên. Cam hỏi Biên: cậu đã thay mình hả? Biên náp nhỏ: tôi không biết trước, ra bay tập kết mới nghe anh Lâm nói. Anh hết đau bụng chưa? Từ chiều tới giờ không đi, cũng không đau nữa, chắc hết rồi. Sao, có quân mới chưa? Nghe nói đã về đến sư đoàn. Chậm thế mẹ, chờ nóng cả ruột. Nghe Cam nói khỏi đau bụng, Biên thấy mừng, vội thăm dò: anh có về cứ nữa không? Nửa muốn nửa không. Về vài ngày ăn nhằm chi, những ý cậu sao? Tôi chưa quen chỉ huy, có anh ở lại tốt hơn. Cậu cũng ở lại chứ? Giọng Cam tỏ ra dứt khoát. Thôi, ở lại vài ngày, anh em có thắc mắc đó, đánh rồi quen, không sao đâu mà. Công việc ở nhà có Hoàn, có cô. Chút nữa tôi sẽ dặn cô, cứ yên tâm ở đây, tôi xuống các trung đội một lát, rồi ta bàn. Nói xong Cam lao đi. Anh tìm được cô ở dưới trung đội của Học. Cam kéo cô xuống một hố pháo, bất ngờ hỏi thầm: "Này, có cách chi kiếm được vài sĩ đế không? Suốt ngày bom đạn, đắng miệng lắm, thèm hung." Cô ngạc nhiên: "Nếu anh Cam, bọn địch không có sao?" "Hồi còn tụi Mỹ còn kiếm được đôi hộp bia, tụi nghĩ bây giờ toàn ba lô rách, nghèo thế mẹ." "Vậy để tôi gửi mua." "Nhưng đang đánh nhau uống rượu có sao không?" "Sợ say à? Một vài gì ăn chung chi, diễn viên sức mà, côi." Cam muốn nuốt nước miếng, bỗng anh tặc lưỡi: "Nè, mua thì cứ mua, nhưng đừng đưa ra đây. Để xong cái cú tàu ô này, kiếm con chi thịt nhậu một bữa cho đã đời. Này, chớ nói với ai, mấy ông biết được thấy bà nội đó nghe." Im lặng một chút, Cam chuyển sang chuyện khác: "Ông bên ở trong cứ ra sao hả?" "Công việc làm tốt, nhưng xong việc là xuống hầm, không trận trò với ai cả." "Thánh có cục chi trong người hè, làm cách răng moi ra được hả côi?" "Tôi bận suốt ngày suốt đêm, chưa có lúc nào nói chuyện được. Mà anh bên cứ lặng lặng thế nào ấy anh Cam ạ?" "Dạ, ông Khiêm không về, một mình thiệt có. Nè, xong xuôi chưa?" "Về được rồi đó, nhanh không sáng mất, tôi đi hợp đồng chiến đấu đây." Cam đứng dậy đi về phía trung đội 3. Ở dưới hầm, Biên ngồi tựa lưng vào cái cọc trống từ nền hầm lên nóc hầm. Cái cọc này để thọc lên mặt đất ra hiệu cấp cứu, hoặc để bày những cây gỗ, những tảng đất chặn mất lối ra. Biên di động hai bàn chân dò dẫm, nhận ra nền hầm cũng được lát bằng cây. Ở dưới có một khoảng trống để chứa nước mưa từ trên mặt đất chảy xuống. Quả tình Biên chưa bao giờ nghĩ đến những cải tiến mới này. Biên cũng quên rằng bây giờ đang giữa mùa mưa, mặt đất nứt nẻ, nước không chảy đi mà thấm hết xuống đất. Cho nên hầm phải có chỗ chứa nước, không thì suốt ngày suốt đêm người phải ngâm dưới nước. Khác với trong cứ, ở đây muỗi rất nhiều, muỗi bay như ong, muỗi bay qua nghe mát cả mặt, muỗi bu kín người. Biên không đập mà đưa tay sát, máu ướt cả tay, mùi tanh nồng nặc. Biên duỗi chân dài theo nền hầm, hai tay xoa vuốt liên tục. Nhưng hình như mỗi lúc muỗi bay tới càng nhiều. Biên chưa biết làm thế nào thì bỗng giật thoát người, co bộ chân lại. Có con gì vừa cắn vào bàn chân Biên. Biên nghe nhiều tiếng chít chít đan lên trước mặt. Chuột. Biên nhớ đến bãi xác chết ban nãy, đột nhiên người nổi gai. Chuột, chuột ăn thịt người hết lại cắn cả vào chân người sống. Thế này không chết vì bom đạn, cũng chết vì bệnh tật thôi. Biên mở mắt ra nhìn chừng chừng vào góc hầm. Biên sợ quá. Trong các hầm tối om ấy, hiện ra xác tên địch nằm còng queo, đầu rát bươm, bụng trương phình. Biên vừa sờ thấy ban nãy, tên địch đang trôi dập dềnh, lúc gần lúc xa. Lúc tới sát người Biên, Biên nhắm mắt để khỏi nhìn thấy. Nhưng vừa nhắm mắt, Biên lại thấy rõ hơn. Tên địch như đang bơi về phía Biên. Biên lại kêu lên một tiếng gì đó, rồi chui ra khỏi hầm chữ A, lên hầm thùng. Hầm chật và thấp nên Biên phải bò. Biên đè lên chuột, chuột cắn vào tay Biên, Biên rên rỉ. Trời ơi, thế này thì sống sao nổi hả trời. Biên lần ra cửa hầm, xung quanh hoàn toàn yên lặng. Tiếng súng to, tiếng súng nhỏ đều không có. Mặt đất chìm trong bóng tối đen đặc. Biên không thấy anh em đâu. Có lẽ giải quyết xong mọi việc, anh em về rồi. Còn Cam, Cam đi đâu, ở đâu? Hay Cam cũng về rồi sao? Lúc nãy Cam không nói dứt khoát thế nào cả. Cam chỉ bảo Biên ở lại thôi. Cam về thật rồi sao? Biên làm gì bây giờ đây? Hầm của anh em ở đâu? Trận địa đại đội từ đâu đến đâu? Đâu là địch, đâu là ta? Biên hốt hoảng nhìn quanh. Giữa đêm tối mênh mông, giữa vùng đất đầy sự khiếp hãi này, chỉ còn lại một mình Biên sao? Phải làm gì bây giờ? Biên lặp lại lần nữa câu hỏi đó và Biên tự trả lời: phải đi khỏi đây thôi. Chứ nói đến ngày mai đánh nhau, chỉ những chuyện vừa xảy ra cũng đủ không chịu nổi rồi. Phải đi khỏi đây thôi. Nhưng đi đâu? Biên xưng lại trước câu hỏi đó: đi về hậu cứ ư? Sẽ bị kết tội bỏ trận địa, bỏ nhiệm vụ, sẽ bị thi hành kỷ luật, bị giáng chức, giáng cấp, xuống làm chiến sĩ. Nhưng ngồi ngoài trận địa rồi cuối cùng cũng chết. Đi lên vùng biên giới ư? Không có cơ sở nào, không quen ai, không thảo đường. Nếu như không trúng bom đạn dưới tầng hậu rồi cũng chết đói. Không chết đói thì cũng bị bắt lại, bị tống giam, bị đẩy xuống làm lính. Lại ngồi hầm, lại chết vì một viên đạn địch. Hay là đi về nhà? Đi về nhà. Biên nhắc đi nhắc lại ba tiếng đó, mắt mở to nhìn xoáy vào bóng đêm. Đi về nhà, ba má các em, những lò đường sôi sùng sục tỏa mùi mật chua chua ngọt ngọt. Một ngôi nhà xây cặp bên đường 73, cách cầu Bình Triệu có 3 cây số. Đi về nhà, gần 20 năm đằng đẵng, đi gần suốt chiều dài của biển, chiều dài của đất để về tới đây, cách nhà có 50 km. chịu đựng chừng ấy năm để ngày mai, ngày mốt chết ở đây sao? Hoặc là một trái bom làm tung xác, hoặc là về nằm bên gốc cây trong vạt rừng đã có 29 ngôi mộ kia. Đi về nhà có lọt không? Lấy gì ăn để đi? Bọn địch bắt thì làm sao? Có thể đi lọt nắm chứ, cải trang mà đi, đi cặp theo rừng, vào dân xin ăn, hoặc ngồi xe đò 30 phút là về tới nhà. Bọn địch bắt, ta sẽ nói con ông nọ bà kia quê ở Lái Thiêu lên Bình Long làm ăn, chiến cuộc nổ ra bị Việt Cộng lùa lên vùng biên giới, nay trốn về. Nói như vậy được không? Được quá đi chứ. Nếu chúng tra hỏi, ta sẽ khai nhìn nhằng gì đó. Nếu chúng bắt giữ ta về viết thư báo ba má đem tiền lên. Có tiền là xong hết. Nhưng đi về nhà là đào ngũ, nhà lại ở trong vùng địch. Những gì có được từ ngày đi tập kết đến nay đều mất sạch. Trong mắt những cô gái Sài Gòn, ta không còn là thần tượng, là anh hùng, mà là một tên đào ngũ, một tên tham sống sợ chết. Nhưng gần 25 đã có được những gì nào? Chỉ vẹn vẹn một cái bằng lớp 10, một cái cấp thiếu úy. Được có chừng đó, nhưng phải hy sinh chịu đựng biết bao nhiêu. Ngay lúc này đây, ta phải đứng giữa cảnh hoang tàn đến ghê người, xung quanh sực lên mùi tử khí, cái chết rình rập trước mặt. Có mang tiếng là đào ngũ, là đầu hàng hay là gì cũng được, trước hết phải sống đã, phải gặp được gia đình đã. Gia đình là cái nơi đẻ ra mình, nuôi mình lớn, thì cũng là cái nơi che chở cho mình. Ngoài ra không còn cách nào thoát khỏi cái vùng đất không hiểu nổi này. Những con chuột lại cắn vào chân Biên. Biên dậm chân, mũi quản gió vào mặt. Bãi xác chết có phải ở chỗ kia không? Những tên địch co quắp, Trương Vịnh đang bỏ tới. Cam đâu rồi? Cam về thật ư? Anh em cũng đi hết rồi cả ư? Chỉ còn lại một mình mình ở đây sao? Gọi to lên hay bỏ đi tìm? Gọi to địch sẽ bắn tới. Bỏ đi tìm lạc sang bãi xác chết, lạc vào chỗ địch thì làm sao? Có phải mình vừa đi từ phía đó lại không? Vậy thì bên tay phải là hướng đi về cứ à? Con suối Tàu Ô ở sau lưng, đứng đây cũng nghe nước chảy. Cứ cặp theo suối đi ngược lên là bảo đảm không lạc. Phải rồi, đi ngay kẻo muộn. Biên như sắp phát điên, Biên bò lên hầm, chạy về phía suối Tàu Ô, rồi theo suối đi ngược mãi lên. Biên đi rất nhanh, đi không nghỉ, về gần tới cứ. Biên bắt theo đường mòn lớn. Con đường này Biên đã đi từ hồi trung đoàn xuống đánh ở Bảo Lòng. Biên đi mãi cho đến sáng thì tạt vào rừng, rồi cứ cắt rừng đi mãi cho đến tận trưa. Đã qua một khóa sĩ quan nên việc nhắm hướng cắt đường đối với Biên không khó khăn gì. Biên đi đến chiều thì gặp một con đường dải đá khá rộng chắn ngang trước mặt. Biên đứng sững lại giữa đường, nhìn ngược nhìn xuôi, chưa biết xử trí cách nào, thì từ những bụi cây trước mặt có tiếng lên đàn lách cách và tiếng hô rất gắt. Giơ tay lên! Biên hốt hoảng định lùi vào rừng, nhưng từ ba phía ba túp địch xông tới. Mày chạy là chết liền, tụi tao bắn đó! Biên trố mắt nhìn, chân tay bùn rùn, đứng như trời trồng. Một tên thộp vào ngực áo Biên, hai tên khác sờ mó khắp người, không thấy gì. Chúng mới kéo Biên tới cạnh gốc cây. Thằng to cao nhất bọn hỏi Biên: Mày là ai? Ở đâu tới? Đi đâu? Biên vẫn còn run, nói líu cả lưỡi: Tôi là Biên, người Lái Thiêu, lên làm ăn ở Bình Long. Chiến cuộc nổ ra bị Việt Cộng lùa lên biên giới, tôi trốn về nhà. Tên địch trợn mắt: Nói láo, dân thường sẽ mặc đồ chính quy Bắc Việt. Mày là trinh sát quân Bắc Việt hả? Nói ngay không thì tan xương nghe con. Hắn bợp cho Biên một cái vào má, làm Biên lăn quay ra, nổ đom đóm con mắt. Cho nó lại tụi bay, đưa nó về quận ngay lập tức. Nó chạy tụi bay bắn bỏ, tụi bay để nó chạy thoát, phải thế mạng cho nó. Thôi đi ngay, để tụi tao còn làm ăn tiếp. Ba tên địch xuống bài cho chặt tay Biên dẫn đi. Con đường đá Biên gặp là con đường từ quần lệ Trân Thành đi quần lệ Dầu Tiếng, qua đồn bảo an Minh Hòa. Còn bọn địch bắt được Biên là bọn biệt kích chuyên phục kích các con đường mòn vùng Tây quần lỵ. Báo cáo lên tiểu đoàn việc Biên không còn ở trận địa và những phán đoán của mình. Đại đội trưởng Lê Cam ngồi im một lúc. Anh nhớ lại những lời Biên vừa nói với anh, nhớ lại những gì anh thấy từ ngày Biên bổ sung về đại đội. Lê Cam nói một cách quả quyết: Ông nội phản, trốn thật rồi. Nhưng trốn đi đâu? Cam tự hỏi. Anh bỗng đứng lên nhìn về phía trận địa của địch. Phía đó vẫn yên lặng từ đầu hôm đến giờ. Cam không tin một người có cái gan treo như Biên lại có thể từ chỗ này trốn sang phía đó. Anh lắc đầu. Nhưng để đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Cam đến từng hầm thông báo việc Biên bỏ xuống lại và đã trốn đi. Cam đặt thêm người cảnh giới rồi gọi học về. Cam nói: Nếu hắn nhắm mắt sang bên đó thiệt và tụi địch có gan tập kích ta thì học này, Mày cho hỏa lực chặn mặt này, tao đưa trung đội thằng Quỳ vòng qua mặt kia khuếp lại nghe, và đánh cho tụi nó một trận ra mật xanh mật vàng. Mày nhất trí không? Nhất trí. Ta sẽ hốt gọn học này. Nếu hắn đồng hành thì tụi địch bắt hắn lên máy bay triệu hồi. Hắn nói hết tình hình cho địch biết, tụi địch sẽ đánh mạnh đó, kết hợp chiến tranh tâm lý mà. Nhưng anh em mình cứ vững như đe, nghe không? Mày nói với anh em trong trung đội điều đó rồi chuẩn bị đi. Học đi qua kẽ răng. Chúng ta đã thế rồi, sống bám chốt bám đường, chết kiên cường dũng cảm, bọn địch phải bước qua xác chúng ta mới lên được tàu ô. Đại đội trưởng đừng lo, nhưng tôi đề nghị sáng nay bọn địch có lên lấy xác cứ để cho chúng nó lấy đi, để xác chúng ở gần thôi không chịu được, chuột ra nhiều sợ anh em mình sinh bệnh. Không cho tụi nó lấy xác giảm được pháo. Học lắc đầu. Bọn địch thì chúng nảy gì mấy cái xác chết kia, không lấy được chúng ném bom xăng đốt cháy. Anh không nhớ trận đầm Bear Waterman à? Cam gật đầu rồi khoát tay. Thôi được, ngày mai cho tụi nó lấy, nhưng phải đề phòng tụi nó lợi dụng xác chết để đánh vào trận địa. Học đi rồi, Cam sang hầm của Quỳ rồi vòng ra tận bãi xác chết. Cam nằm xuống quan sát, nghe ngóng, vẫn yên lặng. Cam nghĩ chắc Biên thao suối tàu ô về cứ, rồi một là chạy lên biên giới, hai là chạy về nhà. Nhưng chạy trời đâu khỏi nắng, kiếp đầu hàng hay đào ngũ đều là kiếp ăn mày. Cam nằm một lúc rồi trở về hầm. Vừa bước được mấy bước, Cam bỗng nghe phía bầu bằng Lai Khê súng bất ngờ nổ rộ lên. Cam quay lại, anh thấy rất nhiều chớp lửa nháy liên tục, có cả những chớp lửa rất cao. 100% là đánh rồi. Cam đoán chắc như vậy, rồi về trận địa. Cam đi khắp một lượt các hầm, anh em ra hết cửa hầm nhìn về phía súng nổ. Cam nói nhỏ với từng người. Bảo bằng Lai Khê đó, sư đoàn nổ súng rồi, nhưng tụi ta ở đây sẽ gay go hơn, sẵn sàng chịu đựng ngay các cha. Sao vậy đại đội trưởng? Là vì... Cam có vẻ lung túng. Là vì thế nào thằng quân đoàn 3 cũng bắt thằng sư đoàn 25 đánh mạnh hơn, thanh toán cho xong tụi ta để quay xuống bầu bằng. Tụi nó hết trơn lực lượng cơ động rồi. Có tiếng một chiến sĩ nào đó thốt lên rất nhanh. Đừng hòng, chúng làm sao thanh toán được chúng ta. Cam thích chí đập tay xuống đất. Khá lắm, ở trong Nam người ta không nói đừng hòng mà nói sức mấy. Sức mấy mà thanh toán được tụi này. Hãy vững bụng nghe anh em. Cam không nói thêm một điều gì nữa. Anh hiểu nhiều, biết nhiều, nghĩ nhiều, nhưng không diễn đàn ra lời cho có đầu có đuôi được. Anh biết đọc, biết viết cũng là nhờ một anh bạn trong gánh sức bày cho. Sau những đợt tố cộng dã man của Ngô Đình Diệm năm 1959, cha bị bọn ác ôn đập vỡ sọ ở Vĩnh Trinh, anh ruột bị bỏ bao trôi trên sông Thu Bồn, Cam bỏ nhà vào Sài Gòn, vừa kiếm nghề làm ăn vừa trốn lính. Nhưng nghề làm ăn gì cũng phải có lưng có vốn. Cam không có tiền, Cam chỉ có cái vốn duy nhất là sức khỏe. Nhưng có đủ sức bao nhiêu cũng không đủ ăn. Cam xin vào gánh xiếc, ở đó anh sống được 4 năm, anh có vợ có con. Nhưng rồi cái dây thòng lòng quân địch bỗng quàng lên gánh xiếc, Cam tạm lánh về quê. Hơn tháng sau trở vào, gánh xiếc tan, vợ anh mất về tay lão chủ, bạn bè cải phải vào lính hoặc đi kiếm nghề khác. Không gặp được vợ, không tìm được con, Cam lại về quê. Anh bảo du kích xã, nhìn một đợt trên về lấy quân số bổ sung cho chiến trường Tây Nguyên. Cam xin đi. Đến Kon Tum, Cam được bổ sung vào một đại đội sản xuất rồi sang một đội vận tải. Hai nhiệm vụ này Cam làm rất giỏi, nhưng Cam vẫn không yên tâm. Nỗi đau mất cha, mất anh, nỗi đau quê hương bị tàn phá, nỗi đau mất vợ lạc con, cùng với nhiều nỗi đau khác làm cho Cam sôi sục ruột gan, muốn trực tiếp cầm súng chiến đấu. Năm 1968, trung đoàn 29 vào Tây Nguyên. Cam đi vận tải lương thực cho trung đoàn, đến nơi trung đoàn sắp hành quân đi chiến đấu. Cam năn nỉ mãi với đại đội trưởng đại đội 111, Cam được xếp vào tổ hỏa lực. Trong trận đó Cam lập công xuất sắc, Cam thôi không về đoàn vận tải nữa. Cứ mỗi lần đoàn vận tải cử người đến đòi là Cam trốn, người đến đòi ra về Cam lại có mặt. Cuối cùng đoàn vận tải đành để Cam ở lại trung đoàn. Trận đầm Be lần 1, Cam vừa bắn trung liên vừa tồi còi nghi binh. Tiểu đội Cam đánh tốc vào sườn một đại đội địch, bắt sống 30 tên. Cam lên tiểu đội, trung đội rồi đại đội. Cứ qua một đợt chiến đấu, đại đội 111 vượt dần lên. Cho đến cuối năm ngoái, trong trận chiến đoàn dù đặc nhiệm ở đầm Be Waterman, thì cả trung đoàn đều thừa nhận vị trí đứng đầu của đại đội 111. Đoàn Vũ rất tin đại đội 111, rất tin Cam, nên anh đã đưa đại đội Cam vào giữ trận địa chốt cống ông Tề, và bây giờ giữ trận địa chốt cuối cùng ở Nam Cầu Tàu Ô. Cam hiểu điều đó, Cam chỉ mong rằng Mình đừng chết, đừng bị thương nặng. Cam sẽ cùng anh em trung đại đội giữ đến cùng khoảnh đất này. Cam tin thế nào cũng giữ được. Trời chưa sáng, pháo địch từ trên thành đã bắn lên trận địa, đạn đổ thành hàng ngang, loạt đầu cách chỗ Cam đứng chừng 50 mét, loạt thứ hai gần hơn, loạt thứ ba ngay trước mặt, loạt thứ tư chụp vào khu vực hầm của đại đội, nhưng loạt thứ năm lại vọt ra ngoài sau. Bọn địch bắn sát bờ phía nam, bắn vào giữa suối Tổng U, bắn cả lên bờ phía bắc, rồi cứ thế bắn xa dần. Tụi nó bắn kiểu gì vậy? Tụi nó định giờ cho gì đấy? Cam lẩm bẩm thành tiếng, mắt nhìn theo từng làn đạn pháo đang dịch dần lên phía bắc. Bỗng Cam cúi xuống hầm gọi to: Thần ơi, ra trực hầm đi, tao sang các trung đội đây. Anh cứ đi đi, em trực phía này rồi. Tiếng Thần liên lạc đại đội từ cửa hầm bên kia vọng sang. Cam phóc lên hầm, tranh thủ lúc pháo dịch chuyển làn. Cam chạy tới chỗ Học: Này, tụi nó bắn kiểu gì lạ vậy mày? Tao e thằng pháo dọn đường trước cho thằng 49 đánh xuống đó. Mày thôi khỏi lo phía trước nghe, mày cảnh giác phía bờ bên kia. Nếu thằng 49 xuống thì đánh ngay, bắt tụi nó ở lại phía bên kia. Tụi nó lội suối thì bắn tỉa. Nếu tụi nó lên được bờ bên này thì sống chết gì cũng phải hất tụi nó xuống dưới hết nghe Học. Giao chọn phía sau lưng cho mày đó, nhớ chưa? Nhớ, đại đội trưởng yên tâm mà. Từ trên cao này bắn xuống suối thì ngon lắm. Vậy nghe, tao sang thằng Quỳ đây. Cam quay ngoắt lại, chạy theo một đường xin tới trung đội Quỳ. Quỳ mới được bổ nhiệm thay Hậu. Quỳ là một tay chiến đấu có nét hao hao giống mình, chậm rãi nhưng rất chắc. Cam chỉ cần khoát tay là hiểu ý. Quỳ cũng đang đứng ở cửa hầm quan sát địch bắn pháo. Thấy Cam, Quỳ hỏi trước: Có tình hình gì mới không anh? Sao hôm nay chúng nó bắn pháo lạ quá? Tiếng pháo nổ từ phía bắc nghe gần lại. Cam nhìn rồi vội vọt xuống hầm. Bọn địch bắt đầu bắn tụt về, đạn nổ ở bờ phía bắc. Cam nói: Tụi nó đang bừa đó. Tao nghi thằng 49 sẽ đánh xuống. Vì gì tụi nó lại không vòng qua chốt đơn vị bạn, từ chốt đến bờ suối trống không? Này Quỳ, tao đã giao cho thằng Học chịu trách nhiệm hướng sau lưng, tao với mày chịu hướng trước mặt. Mày nhớ bắt liên lạc với đại đội 112 bên kia đường, phải để ra một B41, một trung liên, một tổ ba người bảo đảm khúc đường còn lại với chỗ tiếp giáp hai đại đội nghe không? Để tụi nó lên được chỗ đó thì đi tù đó nghe. Hướng bên phải có tao, mày đừng lo, mày nhớ chưa? Quy mỉm cười vì nghe Cam nói đến đi tù. Địch lên được chỗ tiếp giáp và khúc đường cuối cùng đó thì Quỳ và anh em trong trung đội chắc không kịp rửa chân, cởi dép lên bàn thờ gia đình, chứ còn đâu để đi tù. Quỳ chia tay ra: Tôi nhớ rồi, nhưng đại đội trưởng có chịu bắt tay không? Cam mở tròn mắt nhìn Quỳ: Bắt tay gì? Cam kết. Khá lắm. Cam đét mạnh bàn tay mình và bàn tay Quỳ rồi nắm chặt. Thằng nhỏ này khá lắm, tao sợ gì mà không cam kết. Cam rút tay ra đập lên vai Quỳ tỏ ý rất bằng lòng. Chờ dứt loạt pháo, Cam lao về hầm. Hầm của Cam nối thông với hầm thông tin, hầm quân y và hầm đặt cuối 60. Thần gọi đó là sở chỉ huy đại đội. Tuần lễ trước, từ hầm này sang hầm khác phải bò trên mặt đất rất nguy hiểm. Thần là người đầu tiên dùng sẻng đào chiến nào giữa hai đợt chiến đấu, những lối tranh thủ đó chẳng được bao nhiêu. Cam ủng hộ sáng kiến của Thần, anh tổ chức cho các trung đội đào chiến nào vào ban đêm. Ăn cơm xong là đào, nghỉ tập kích đêm về đào. Sau 3 đêm, các hầm trong khu vực được nối liền với nhau bằng những đoạn chiến nào chữ chi. Bây giờ chỉ còn việc nối liền các khu vực lại với nhau. Nhưng đó là một việc lớn, quân số ít ỏi của đại đội không đủ sức làm. Tuy vậy các chiến sĩ vẫn cứ tranh thủ đào, được đến đâu hay đến đó. Pháo địch bừa đi bừa lại khu vực Nam và Bắc cầu Tàu Ô cho đến sáng. Cam nóng ruột không chịu được. Mặc dù pháo đang bắn, anh bò ra ụ chiến đấu nhìn về phía bãi xác. Cam giật mình khi thấy chừng nửa đại đội địch đã có mặt ở đó, lớp đang đào hầm, lớp kéo xác chết. Cam đập tay vào cây M79 giọng giận dữ: À, tụi chó chết này gớm thật, mau lên khi pháo bắt đầu bắn. Cam gọi Thần ra hầm chỉ cho Thần thấy rồi nói: Mày đứng đây để tụi nó thò đầu lên là tỉa, để tao sang bắn cuối. Cam không người sang hầm thông tin. Anh nói với Tâm vừa sử dụng máy PRC-25 vừa phụ trách điện thoại: Báo về tiểu đoàn, địch đã lên tới bãi xác, xin cuối tiểu đoàn bắn vào đó. Khôi nhắm mắt ước lượng cự ly rồi xách nòng cối ra, quỳ xuống tựa nòng cối vào đùi, bắt đầu thả viên đạn thứ nhất. Cam nhìn chăm chăm vào bãi xác đầy viên đạn cối nổ. Một lát từ phía sau đội hình địch bốc lên một bụng khói trắng, tiếp theo là tiếng nổ đanh. Cam lắc đầu: Chật rồi, mấy đơn nòng cối cho tao. Cam nắm nòng cối, anh quỳ xuống cạnh Khôi, ước đi ước lại, thả trái đạn thứ hai, bùng khói trắng nở bung giữa đội hình địch. Cam thả liền hai trái nữa, rồi trao nòng cối cho Khôi. Khói tan, Cam thấy bọn địch núp hết dưới công sự. Lát sau chúng lại tiếp tục đào hầm. Tụi nó không chạy, phải đánh cách khác thôi. Cam nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thấy tụi nó mò lên là bắn ngay không? Khôi, đừng bắn nhiều, bắn từng trái, bắn cho thật chắc. Phải tiết kiệm đạn, tao về bên này. Cam tạt qua hầm quân y, y tá Thư còn ngủ. Cam dựng Thư dậy, anh gắt. Pháo địch bắn vậy mà còn ngủ được thì nhất mày đó Thư. Địch lên bãi xác rồi, chuẩn bị cây AK đi. Lúc tụi nó vô gần thì đánh cho tợn, nhớ chưa? Thư vừa dụi mắt vừa đáp. Bác các đại đội nhớ rồi. Cam nhìn Thư nghĩ tầm. Tội nghiệp thằng nhỏ, ngày ngày lo săn sóc thương binh, đêm lo đào hầm, người xanh như tàu lá. Cam dặn thêm. Nhớ quan sát xung quanh, thấy gì phải báo cáo ngay nghe Thư. Bữa này sẽ ác liệt đó, cứ bình tĩnh đừng có sợ. Thư đã tỉnh hẳn, đôi mắt hiền lành nhìn Cam như cười. Em mà sợ à đại đội trưởng? Sợ thì làm sao bỏ đi các hầm đưa thương binh về đây được. Đại đội trưởng về hầm chỉ huy đi, em chịu hướng này cho. Cam gật đầu, anh về hầm. Bọn địch ở bãi xác vẫn chưa bắn phát nào. Cam đưa mắt nhìn ra phía đường, chúng đội quỷ đang nổ súng. Cam chột dạ quay ngay về phía hậu cứ. Cam thấy chừng một đại đội địch không biết từ hướng nào lên, đang đào công sự ngang trần địa của trung đội học, gần sát bờ nam suối Tàu Ô, cách hầm Cam chừng 150 mét. Cam đang suy nghĩ cách đối phó thì từ phía học súng bắt đầu nổ vang. Cam quay lưng lại, bên kia cầu Tàu Ô bọn địch cũng đã xuất hiện, có cả xe bọc thép. Chốt đơn vị bạn đã bắt cầu Tàu Ô vậy là mất rồi, Cam nghĩ thầm. Trên đoàn 49 đã tràn xuống, bốn mặt đều có địch. Cam quan sát kỹ lần nữa rồi nói nhỏ với Thận. Tranh thủ lúc tụi nó chưa bắn, mày mò sang nói với thằng Quỳ, cứ để cho địch lên tới tầm lựu đạn hãy đánh. Phải hết sức tiết kiệm đạn. Bọn địch chưa bắn ngay đâu, tụi nó củng cố chỗ đứng chân cho chắc rồi mới tiến công. Bắn tỉa là chủ yếu. Nói với thằng Ngọc chú ý thêm cánh sườn, nhớ nghe, đi đi. Thận gật đầu, thu súng về rồi trần nhanh giữa các hố bom. Đúng như Cam phán đoán, suốt cả buổi sáng bọn địch ở ba hướng bên phía sườn, phía trước không bắn phát nào. Chỉ có bọn chiến đoàn 49 thỉnh thoảng bắn sang từng loạt M79 và cối 81 ly. Còn mấy chiếc xe bọc thép gầm rú liên tục, chừng như muốn dùng tiếng máy uy hiếp. Đây là những chiếc xe bọc thép còn lại sau trận Đức Vinh của trung đoàn thiết giáp số 9, vượt qua suối Tàu Ô lên Tân Khai hồi tháng 5. Cam đứng ở giữa hầm, chăm chú nhìn hết hướng địch này sang hướng địch khác. Hướng địch bất ngờ và nguy hiểm nhất là hướng bên sườn, trên đường về hậu cứ. Thực Cam không nghĩ ra tình huống đó. Rõ ràng lối bắn pháo rất lạ lúc gần sáng của địch là để chúng triển khai đội hình bao vây cả bốn mặt. Triển khai xong, chúng sẽ cùng một lúc đánh lấn tới. Cam không thay đổi sắc mặt, chỉ có đôi mắt lúc nào cũng gầm gầm. Anh chờ Thận về giữ hầm, rồi sang hầm thông tin. Thấy anh Tâm né ra một bên, nói ngay. Bà có đại đội, có lẽ đại đội địch từ phía nam lên cắt mất đường dây rồi ạ. Cậu lên máy báo về tiểu đoàn, cậu thấy bọn địch ở cả bốn hướng rồi chứ? Báo cự ly mỗi hướng, hành động cụ thể của chúng. Tớ dự đoán đến chiều địch mới tiến công, yêu cầu tổ đoàn chi viện trực tiếp bằng súng cối, chủ yếu bắn vào trung đoàn 49 bên kia suối, không cho chúng vượt sang suối. Tối nay đại đội sẽ tập kích cùng địch trên đường về hậu cứ, đề nghị tiểu đoàn chuẩn bị kỹ cho bộ phận tiếp tế, sẵn sàng móc ráp khi tập kích xong. Yêu cầu tiếp tế thêm lựu đạn, đạn M79, đạn nhọn, gạo giấy, cái chính là đường tiếp tế. Báo với tiểu đoàn đại đội đã có kế hoạch chiến đấu để tiểu đoàn yên tâm, nhiều việc đó, cậu nhớ không? Em nhớ. Tiểu đoàn chỉ thị gì cậu sang báo ngay, phải sẵn sàng chiến đấu, đừng sợ, tụi nó hùng hổ vậy chứ không làm gì được đâu. Tâm mỉm cười. Đại đội trưởng biết em ở Bao Long rồi chứ gì? Ở Bao Long dưới hầm sụp em còn mở máy làm việc được, đại đội trưởng đừng lo. Cam gật đầu, Cam không biết động viên thế nào cho hay. Cam chỉ nói đừng sợ, tụi địch không làm gì được đâu, ta sẽ đánh cho nó ra mật xanh mật vàng. Nói rồi Cam gật đầu và cười. Thế nhưng chiến sĩ nào cũng bảo Cam đừng lo, họ tin Cam và Cam cũng rất tin họ. Gần 10 năm chiến đấu, đánh nhiều chiến dịch lớn, nhưng chưa chiến dịch nào dài ngày liên tục như chiến dịch này. Cũng chưa có trận chiến đấu nào dài ngày liên tục và ác liệt như trận Tàu Ô này. Chưa bao giờ Cam và anh em phải ở lâu dưới hầm tháng này qua tháng khác như ở đây. Chưa bao giờ địch vây kín bốn mặt như bây giờ. Cam hiểu mình, Anh muốn sống cho đến khi giải phóng Sài Gòn, tìm lại vợ con, bạn bè, hỏi tội tin tư sản đã dày xéo lên hạnh phúc của anh, về thăm lại quê hương. Nhưng nếu cần, Cam sẵn sàng hy sinh ở đây, nơi chỉ cách Sài Gòn ra một ngày đi bộ. Cái vẻ bình tĩnh Cam có được, chiến sĩ trong đại đội có được, chính là do Cam đã xác định được, các chiến sĩ đã xác định được. Cam vừa trở lại hầm thì cùng một lúc cả bốn hướng bọn địch bắt đầu dùng M79 súng cối đại liên bắn số xả vào trận địa. Cam đội mũ sắt đứng nép vào hầm ếch bên u chiến đấu, đôi mắt gườm gườm nhìn từ hướng này sang hướng khác. Tiếng nổ của M79 súng cối không to như đạn pháo nhưng nghe chối tai. Những loại này không làm sụt hầm nhưng lọt được vào cửa hầm thì rất nguy hiểm, một trái có thể sát thương cả hầm. Bọn địch bắn nhiều vậy có thể lọt xuống hầm lắm. Trận địa mờ mịt khói trắng, mảnh đạn chạm nhau lanh chanh, xiết bù bù trong không khí dày như màn mưa rông. Bọn địch bắn suốt một giờ liền. Qua ám hiệu nhận được từ hầm của Quỳ, Cam biết trung đội Quỳ có một hy sinh, một bị thương. Trung đội học có hai bị thương. Khu vực đại đội không ai việc gì. Cam chờ bọn địch tiến về phía mình, nhưng bọn địch không đi. Chúng dán người trên đất bò rất chậm, vừa bò vừa lợi dụng địa hình. Bắn tỉa đi Tận ơi! Cam ra lệnh cho Tận rồi đưa cây M79 lên cờ ụ chiến đấu. Cam nghiến răng lại. Đến lượt M79 nổ bung trên lưng bọn địch ở hướng bên sườn. Bọn địch không dám bỏ nữa. Cam hướng M79 và bọn địch ở bãi xác. Thần đang điềm tĩnh bắn từng viên, cứ một phát súng nổ là một tên địch dãy lên rồi nằm vật ra. Cam bắn liên tiếp hai viên, bọn địch nằm im. Cam chạy sang hầm súng cối, bắn về phía đường 73 và phía bắc cầu Tàu Ô. Thủ đoạn mới bị phát hiện, bị chặn đứng, bọn địch cả ba hướng đều lùi về tuyến xuất phát. Chúng kéo theo những xác chết tiếp tục đào hầm. Khoảng một giờ sau, chúng tập trung súng cối bắn đợt thứ hai. Lần này địch không bỏ lên, chúng dùng M79 bắn từng phát vào những nơi nghi là cửa hầm, rồi thúc dần đội hình từ phía sau lên nối liền với ba cụm phía trước. Những hành động mới của địch không lọt khỏi mắt Cam. Anh nhiều bọn địch muốn dùng M79 và súng cối bắt các chiến sĩ của anh phải cúi đầu dưới hầm để chúng tự do hành động, gây ra sự căng thẳng không dồn dập như bom và pháo cỡ lớn nhưng dai dẳng triền miên. Thần ơi! Cam ngoắt tay ra hiệu cho Tận bò về phía mình. Cam chỉ tay lên nóc hầm. Mày khoét một cái lỗ ở góc kia nhé, khoét vừa đủ nhìn thôi. Tụi nó muốn bịt mắt anh em mình, mày hiểu ý tao không? Em hiểu rồi. Thần lấy sẻng thọc vào góc hầm, nạo từng miếng đất. Một lát Thần nói giọng vui vẻ. Quan sát tốt lắm anh Cam ơi, bọn địch không phát hiện được đâu, còn em thấy rõ cả ba hướng. Mày sửa chỗ đứng cho thoải mái, tiếp tục quan sát đi, tụi nó bò lên thì báo ngay để tao tỉa. Nói vậy chứ Cam tin bọn địch không bò lên nữa, chúng sẽ giữ nguyên sự chế áp bằng súng cối và M79 để đến tối hoặc khuya hoặc gần sáng rút dần đội hình lên cho tới tầm ném lựu đạn. Bọn địch đang tìm cách siết dần vòng dây thép quanh cổ anh. Cam hiểu điều đó, anh cắn môi nhìn chăm chăm vào những trái lựu đạn ra láng nằm im ở góc hầm. Bọn địch muốn thanh toán những thước đất cuối cùng ở Tàu Ô bằng vòng vây người và bằng lựu đạn. Cái việc mà gần 3 tháng nay các loại bom đạn, các loại pháo không làm nổi một cuộc chiến đấu mặt đối mặt bằng lựu đạn. Cam nói từng tiếng chậm rãi lạnh lùng. Chương 11. Hôm đến Lại Khê, trước mặt tướng Viên, tướng Minh nhận trọng trách thay sư đoàn 21 giải tỏa Tàu Ô Tân Khai. Lê Văn Tư hăm mở cuồng nhiệt bao hoa bao nhiêu thì hôm nay sau 2 tháng tròn vật lộn với mảnh đất không đầy 15 km², Lê Văn Tư đâm ra buồn bực, nản chí và yêu sầu bấy nhiêu. Sáng hôm chia tay Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Tư không thèm đi máy bay. Hắn phóng xe Jeep mang cây dựu của hắn thong dong trên đoạn đường 20 km từ Lai Khê lên Trân Thành. Đến Bầu Lòng, hắn dừng xe bên đường, tay chắp sau lưng, bước từng bước dài xem xét trận địa chốt chặn của Việt Cộng. Hắn đứng rất lâu trước những chiếc hầm đơn sơ, không động không sâu, lát bằng cây và phiên tre, đắp lớp đất mỏng không quá 30 phân. Với những chiếc hầm mỏng manh này, Việt Cộng đã chặn đứng lữ đoàn dù số 1 suốt 3 ngày, buộc tướng Minh phải dùng trực thăng bốc lính dù đổ xuống chân thành theo chân thuật cóc nhảy. Sau lữ dù số 1, Cộng quân còn chặn đứng các trung đoàn của sư đoàn 21 hơn nửa tháng trời. Nhìn những chiếc hầm đang sạt lở dần, Lê Văn Tư mỉm cười bĩu môi. Hắn nhún vai xòe tay lắc đầu. Hắn cho rằng Việt Cộng không tài giỏi gì, chẳng qua tại Lê Quang Lưỡng, Nguyễn Vinh Nghi dở mà thôi. Vào tay hắn, hắn quét sạch chỉ trong vài ngày. Lên chân thành, Lê Văn Tư dốc sức và chuẩn bị cho chiến đoàn 46 tiến công. Hắn trực tiếp khảo sát trận địa, trực tiếp vạch kế hoạch, trực tiếp tổ chức hiệp đồng, trực tiếp chỉ huy. Trận đánh hắn hy vọng nhiều nhất, tin tưởng nhiều nhất và cũng lớn nhất trong đời binh nghiệp của hắn không thành. Lê Văn Tư có phần hoang mang, nhưng hắn có nhiều lý do để biện bạch. Lý do cơ bản nhất là lực lượng của sư đoàn sang chưa đủ. Lê Văn Tư thay đổi chiến thuật, dùng hỏa lực phi pháo có mức độ, có tập trung từng trọng điểm trong khu vực tàu ô, nhưng lại dùng rộng rãi hỏa lực phi pháo đánh phá phía sau, phá hủy đường xá, cắt đứt tiếp tế, làm rối loạn hậu cứ của đối phương, đưa hai chiến đoàn mở ra hai cọng kìm kẹp chặt hai bên sườn trận địa đối phương, cho chiến đoàn 49 bí mật thọc thẳng bằng đường bộ lên Tân Khai, điều trước đây Nguyễn Vinh Nghi không dám làm. Sự táo bạo có phần phiêu lưu của Lê Văn Tư đã thành công. Triển khai xong lực lượng, Lê Văn Tư xoa hai tay vào nhau, hắn đinh đinh sẽ bóp bẹp khu vực tàu ô như bóp bẹp một quả trứng. Với chiến thuật đó, hắn hy vọng kết hợp thành công hai ưu thế, nhiều sắt thép vào quân số đông để đè bẹp sức kháng cự của cộng quân. Hắn tin tưởng sẽ khai thông hoàn toàn đường 13, điều Nguyễn Vĩnh Nghi không làm nổi, đưa sư đoàn 25 vào thị xã An Lộc trước khi sư đoàn Dù và sư đoàn Thủy quân lục chiến vào thị xã Quảng Trị. Lê Văn Tư còn chăm chú theo dõi cuộc viếng thăm của Nguyễn Văn Thiệu ở thị xã An Lộc ngày 7 tháng 7. Sự có mặt của Tổng thống giữa cái thị xã đã hoàn toàn đổ nát sau 3 tháng ròng bị bao vây, bị tiến công. Lê Văn Tư cho đó là cái thế mới của quân lực trên mặt trận này. Báo chí, đài phát thanh, đài vô tuyến truyền hình ở Sài Gòn, ở Washington và một số thủ đô các nước đồng minh có sự kiện Bình Long là một chiến thắng vẻ vang của đồng minh. Lê Văn Tư thuộc lòng lời tuyên bố của Thiệu ở An Lộc ngày 7 tháng 7 đăng trên tờ Tiền Tuyến. Hôm nay tôi đến đây, tôi thăm các anh em có mặt ở đây, thăm anh em đang chiến đấu xung quanh thị xã này. Tôi thăm tất cả những người đã nằm xuống, đã chấp nhận hy sinh cùng toàn quân, toàn dân để bảo vệ cho Bình Long này. Bình Long này không phải là tiêu biểu cho một trận chiến, không phải tiêu biểu cho một mặt trận của quân đoàn 3, quân khu 3. Khu Bình Long là một tiêu biểu của quốc gia và cả một tiêu biểu quốc tế. Hôm nay tôi tuyên bố Bình Long anh dũng là tiêu biểu quốc gia. Rồi đây, một thị thành phải có một con đường, một công trường mang danh hiệu Bình Long anh dũng. Tôi chắc rằng những chiến tích ở đây đã vang dội trên thế giới, và tôi sẽ thể hiện điều đó bằng cách gửi chiến thắng này đến tất cả các quốc gia tự do trên thế giới. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa là nước đầu tiên, chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân đội đầu tiên đã đánh sụp đổ, đánh tiêu tan, đánh ngã gục các chủ thuyết chiến tranh nhân dân và chiến tranh giải phóng do bọn cộng sản chủ xướng. Chúng ta là người lãnh đạo, quân đội và nhân dân sẽ lãnh đạo cho thế giới tự do nào muốn chống lại chủ thuyết đó. Đây không phải là một chiến thắng thông thường của Việt Nam Cộng Hòa đối với cả cái chủ thuyết của đế quốc cộng sản. Đây là chiến thắng của cả thế giới tự do mà Việt Nam Cộng Hòa đại diện, là tiền đồn anh dũng đã thắng cả một chủ thuyết và mưu đồ xâm lược của thế giới cộng sản. Lê Văn Tư tiếc chưa giải quyết nhanh được khu vực tàu ô để cùng sư đoàn lên An Lộc đón Tổng thống trong tiếng kèn chào và tiếng đại bác. Sau cuộc đột kích của Tổng thống Thiệu xuống Bình Long, Lê Văn Tư được biết các giới chức quân sự cao cấp có thẩm quyền ở Bộ Tổng tham mưu, ở Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ và các giới chức thân tín ở phủ Tổng thống đã vạch một kế hoạch phản công toàn diện nhằm chiếm lại vùng Lộc Ninh, bù đốp khôi phục lại tình hình như trước ngày 20 tháng 3 năm nay, để các sư đoàn cộng quân đã kiệt sức gần như tan rã về bên kia biên giới. Nỗ lực chính của cuộc phản công này là sư đoàn 18 của chuẩn tướng Lê Minh Đào và sư đoàn 25 của Lê Văn Tư. Sau chiến dịch tuyên truyền rầm rộ về chiến thắng Bình Long, Lê Văn Tư quay về với giải đất 15 km² trước mặt. Hắn cũng muốn tàu ô sẽ là một Bình Long thứ hai, nên hắn đã mời một số phóng viên các báo hàng ngày ở Sài Gòn, các cánh thông tấn phương Tây, các cánh vô tuyến truyền hình trong nước và nước ngoài tới chân thành. Hắn mời các phóng viên lên tận chiến tuyến, lưu các phóng viên ở sở chỉ huy, cho các phóng viên xem những trận ném bom và những cuộc bắn pháo. Không hiểu bọn phóng viên đã viết những gì, nhưng ít hôm sau, Lê Văn Tư nhận được điện của vợ đòi lên thăm bằng được đại bản doanh của anh. Thế nhưng suốt 40 ngày được phi pháo đêm ngày yểm trợ, mỗi ngày sư đoàn 25 cũng chỉ nhích lên được 50-60 mét. Cộng quân lại dùng hầm, những chiếc hầm Lê Văn Tư đã nhìn thấy ở Bò Lòng cùng với lối đánh sở trường, bám chặt vào sư đoàn khiến sư đoàn không cựa quậy được, dìm sư đoàn sát đất, ngập trong mưa nắng và bùn lầy. Rõ ràng tàu ô không phải là một quả trứng như Lê Văn Tư tưởng tượng. Hắn đã bóp phải một cục thép. Quãng đường từ ngã ba xóm ruộng lên tàu U không phải chỉ có 4 km mà dài vô tận. Và lúc các giới chức có thẩm quyền ở Sài Gòn cho rằng trên mặt trận này cầm quân đã hoàn toàn kiệt sức, việc chống cự dai dẳng ở tàu U chỉ là hành động tuyệt vọng trong cơn dây chết. Việc pháo kích lẻ tẻ vào thị xã An Lộc chỉ là sự nuối tiếc cuối cùng của một tham vọng quá lớn. Vào lúc mọi người đang trông chờ sư đoàn 25 thanh toán nốt những ổ đề kháng hấp hối ở tàu U, theo dõi cuộc phản kích ao ạt của sư đoàn 18 ra vùng đồn điền quản lợi và sân bay Technic, thì đùng một cái giống như sét đánh giữa trời quang, cầm quân đã bất ngờ dùng một lực lượng đặc công khá lớn đánh phá căn cứ Lai Khê, dùng cả một sư đoàn bộ binh có pháo mặt đất và pháo cao xạ tầm thấp yểm trợ bảo vệ căn cứ Bầu Bàng, tiến công vào quân biệt động trên một tuyến dài 40 cây số từ Bầu Bàng đến Đồng Sổ, kề sát Lai Khê. Cuộc tiến công đã được chuẩn bị rất kỹ, giữ được hoàn toàn bí mật, đến nỗi tình báo và biệt kích của đồng minh không ai biết chút gì. Cuộc tấn công đổ ra làm cho Thiệu lo lắng, Thiệu triệu ngay tướng binh về Sài Gòn điều trần tình hình. Một sư đoàn bộ binh xuất hiện đường hoàng sau lưng Lê Văn Tư làm hắn hết sức lo lắng. Nhưng việc đối phương đưa xuống sau lưng hắn cả pháo nặng và cao xạ phòng không là điều quá sức tưởng tượng của hắn. Trong óc Lê Văn Tư hình thành ngay sự so sánh. Hồi tháng 5 khi Nguyễn Vĩnh Nghi còn ở đây, công quân chỉ xuống có một trung đoàn. Nay đang tháng 8, công quân lại xuống với cả một sư đoàn. Cộng quân mang theo pháo cơ giới, mang theo cao xạ, thì rõ ràng cộng quân sẽ không rút đi như một trung đoàn dạo trước. Cộng quân sẽ ở đó và còn tiến sâu xuống nữa. Ngoài tình hình chiến sự đột ngột nổ ra dữ dội sau lưng, mấy bữa nay từ phía tây bắc tàu ô bỗng xuất hiện một khẩu pháo có tầm bắn xa, đường đạn rất căng, nghe hao hao giống đường đạn của loại vô chiến trường 175 ly. Khẩu pháo đó tác xạ vào các trận địa pháo, vào ngay cả sở chỉ huy của Lê Văn Tư. Cả chiến thuật hai cộng chìm hai bên kết hợp với chiến thuật trên đe dưới búa, lấy thủ đoạn vừa dối vừa lấn mà Lê Văn Tư đang nóng lòng chờ kết quả cuối cùng, đã bị những viên đạn pháo này thách thức và trả lời dứt khoát. Trong hai tháng đỏ sức ở tàu U, Lê Văn Tư phải thừa nhận rằng sắt thép kể cả B-52 đều không khuất phục được Việt Cộng. Hắn chỉ còn hy vọng vào xu quân đông với thủ đoạn vừa dối vừa lấn, làm tiêu hao mòn mỏi dần lực lượng và ý chí đối phương. Nhưng sự xuất hiện của một sư đoàn bộ binh sau lưng, sự xuất hiện của khẩu pháo lạ ở tây bắc tàu Âu đã làm Lê Văn Tư tiêu tan mọi hy vọng cuối cùng. Quãng đường 20 km Trơn Thành An Lộc chưa giải tỏa xong, thì quãng đường 15 km Bầu Bàng Trơn Thành đã bị cắt đứt. Sư đoàn 18 kẹt từ An Lộc, sư đoàn 25 kẹt ở đây, sư đoàn 5 chỉ còn là cái xác không hồn. Bọn biệt động quân sức mấy giải tỏa nổi? Lực lượng chồng tù bị đang biến thành những đàn thiêu thân trong lò lửa ở Quảng Trị. Công quân nhằm trúng những thời điểm đó để tiến công vào cửa ngõ Sài Gòn. Lê Văn Tư thở dài lắc đầu. Đến lúc này thì lời tuyên bố của Tổng thống ở An Lộc đã sụp đổ. Những bài báo Tư đã đọc, những lời lẽ tuyên truyền Tư đã nghe đều rỗng tuếch. Lê Văn Tư buộc phải thừa nhận rằng hắn hoàn toàn không hiểu nổi những người lính của Cộng sản dưới những chiếc hầm ở tàu ô. Còn tướng binh, tướng viên, tướng quân An và cả Tổng thống nữa cũng hoàn toàn không hiểu gì về việc điều hành chiến lược, chiến dịch của Cộng sản. Sau trận pháo kích qua khẩu pháo lạ ở tây bắc tàu Âu, Lê Văn Tư quyết định rời sở chỉ huy vào quân lệ Trơn Thành và hắn ở ngay trong những hầm bê tông cốt sắt Nguyễn Vĩnh Nghi đã ở. Hắn không muốn ăn đạn pháo kích như thiếu tướng Richard Tanman mới thay Harling Sô làm trưởng đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở quân đoàn 3. Richard Tanman cùng 4 sĩ quan tùy tùng sơi gọn một trái pháo khi vừa từ trực thăng bước xuống An Lộc ngày 9 tháng 7 vừa rồi. Lê Văn Tư không đi dạo trên chiến tuyến, không ngắm cảnh đêm trên trận địa, cũng không ngồi máy bay trực thăng, máy bay trinh sát như trước. Suốt ngày suốt đêm hắn ở lì trong hầm, nói chuyện với 3 tên chiến đoàn trưởng bằng máy điện đàm siêu tần số. Vào nửa đêm, khi 4 bề hoàn toàn yên lặng, hắn mới lên khỏi hầm, mắt trước mắt sau như một thằng ăn trộm. Hắn nhẹ nhàng bước qua bãi cỏ hẹp, hai bên có tường cao, tới căn nhà hầm lập tôn nửa nổi nửa chìm, bên ngoài trông như một gian nhà kho. Hắn đẩy cửa lách vào rất êm, đưa hai tay sờ soạng như một thằng mù. Hắn ngồi xuống giường, cởi bỏ bộ binh phục, rồi rút đầu vào bộ ngực đồ sộ và cặp đùi thon thả của Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh và nhóm ca sĩ Tạp Nham hầu hết là những bộ mặt quen thuộc ở các hộp đêm, ở các phòng trà. Lần này không phải do một dân biểu quốc hội đứng ra thuê và làm trưởng đoàn như dạo lên viếng thăm sư đoàn 21, mà do một sĩ quan chiến tranh chính trị sư đoàn cải trang thành một viên chức về Sài Gòn nhặt nhạnh lên. Cái nhóm vừa ca sĩ vừa đi điếm này lên Trơn Thành hồi đầu tháng 8, định ở vài tuần, nhưng trước kịp về Sài Gòn thì con đường Trơn Thành Bầu Bàng bị cắt đứt, không có điều kiện trả về được. Lê Văn Tư giải quyết bằng cách cho một số lưu động xuống sở chỉ huy hai chiến đoàn 46 và 50, sau khi khá hơn ở lại Trơn Thành. Tên sĩ quan chiến tranh chính trị thông cảm sâu sắc với Lê Văn Tư, bố trí cho Mỹ Hạnh ở gần ngài chuẩn tướng, an ủi động viên chuẩn tướng trong những giờ căng thẳng mệt nhọc. Đám ca sĩ đi điếm này được nuôi bằng gạo giấy và đồ hộp quả lính, riêng Mỹ Hạnh được Lê Văn Tư chia phần cơm của mình. Sáng nay Lê Văn Tư đến chỗ máy điện đàm rất sớm. Sau gần một giờ nói chuyện, hắn về hầm với vẻ mặt phấn khởi sung sướng. Hắn vội trách mình sớm bi quan, sớm thất vọng. Hắn không ngờ chiến đoàn 49 đã hành động rất tốt như vậy. Thế trận chuyển hóa và chuyển hóa thế trận, bình thư Kim Cổ đều đã đề cập. Phải chăng đây là sự chuyển hóa đó? Chiến đoàn trưởng chiến đoàn 49 vừa báo cáo đã thanh toán xong một trận địa chốt phía Nam Tân Cai, vòng qua một trận địa chốt thứ hai, đưa chuyên đoàn và 9 chiếc M113, M118 còn lại của thiết đoàn 9 xuống khu vực cầu tàu ô, chuẩn bị đánh vào sau lưng trận địa Việt Cộng. Chiến đoàn trưởng chiến đoàn 46 báo cáo đã bao vây được trận địa chốt cuối cùng của địch, cách địch nơi gần nhất 150m, nơi xa nhất 200m. Như vậy, không kể chiếc cầu tàu ô bị đánh sụp, Việt Cộng chỉ còn 150m đất chiều dài và khoảnh đất cuối cùng chừng 1,5m2. Niềm hy vọng sắp tiêu tan bỗng nhiên lóe sáng. Lê Văn Tư ra lệnh cho các chiến đoàn trưởng tiếp tục chuẩn bị bằng cách tiếp tục khép kín vòng vây, duy trì hỏa lực bộ binh thường xuyên, ngăn chặn mọi sự tiếp tế tài thương, bổ sung quân số của đối phương từ phía sau ra, tiếp tục rũ lấn sát hơn, nắm chặt chắc vị trí từng công sự. Đầu đại bác không giật 57 ly cùng hỏa tiễn M72 lên phá hủy từng hầm, sẵn sàng đánh một trận bằng vũ khí cầm tay cuối cùng. Lê Văn Tư muốn đánh một trận thật chắc ăn, muốn đối phương phải đói khát, muốn vờn những cái móng sắc vào đám Việt Cộng đang mệt nhoài mà cấu xé mà nhai ngấu nghiến. Trong suốt 2 tháng 5 ngày ở Trơn Thành, chưa bao giờ Lê Văn Tư vui mà sảng khoái như hôm nay. Lê Văn Tư cuối cùng đã làm được điều mà Nguyễn Bính Vi không làm được. Báo chí Đài Phát Thanh sẽ nói đến tàu U và Lê Văn Tư sẽ quay ngược đội hình của sư đoàn lại cùng với 2 trung đoàn chiến xa và thiết giáp. Cùng với 50 khẩu pháo cỡ lớn, hắn sẽ tràn xuống quét sạch bọn chốt đường, đánh cho sư đoàn Việt Cộng tơi tả, tịch thu pháo lớn và súng cao xạ, cứu nguy cho vùng trung tuyến. Làm xong nhiệm vụ đó, tướng tâm Lê Văn Tư nhất định nổi như cồn, và việc Tổng thống đích thân gắn huân chương lên ngực, ban thưởng thêm một ngôi sao bạc là điều chắc chắn sẽ diễn ra. Lê Văn Tư đi đi lại lại trong hầm, dáng điệu giống như những ngày đầu đến Trơn Thành. Hắn muốn ngồi trực thăng lên cầu tàu ô trực tiếp khích lệ binh sĩ, nhưng sợ quá mạo hiểm. Hắn muốn điện về cho Nguyễn Văn Minh, nhưng lại muốn dành cho mình sự bất ngờ. Sáng mai cuộc tiến công cuối cùng sẽ bắt đầu, chậm lắm chiều mai hắn có thể cho trực thăng đậu xuống tàu ô, tối mai tương mình sẽ nhận được tin mừng. Lê Văn Tư dừng lại trước bàn, hắn thấy khát. Hắn với tay nhấc một chai lave hiệu 33 đầu sư tử, loại lave ngon nhất của Sài Gòn hiện nay. Hắn đập cổ chai, rút ngực và cốc nốc một hơi. Uống xong, hắn thấy người lâng lâng rạo rực. Hắn gọi tên lính hầu ở hầm bên sang nói nhỏ, rồi lên hầm ngó trước ngó sau không thấy ai. Hắn bước nhanh đến gian hầm ở phía sau. Trong nhà, trên chiếc giường nệm khá rộng, Mỹ Hạnh mặc đồ lót màu hồng, guitar ôm trong lòng, hai chân bắt chéo, đang vừa búng nhảy móng tay nhậm đỏ lên dây đàn, vừa hát gì đó nghe không rõ lời, nhưng giọng hát hết sức buồn. Anh chứ anh mà em phải giữ kẽ. Mỹ Hạnh lắc đầu. Không, thưa chuẩn tướng, em chưa thấy chuẩn tướng tới thăm em ban ngày lần nào, ngài lại ăn mặc binh phục. Lê Văn Tư ngồi xuống phía dưới chân Mỹ Hạnh, hắn dang rộng hai tay như sẵn sàng ôm gửi lấy Mỹ Hạnh. Tư nói miệng sặc hơi bia. Chuẩn tướng ngài thống tướng đi nữa thì trước người đẹp vẫn cứ mở mắt đi. Bộ binh phục chuẩn tướng này không liên quan gì đến những vòng tay mà những cái hôn của chúng ta. Nó không có nghĩa lý gì cả em ạ. Còn việc không lần nào đến thăm em ban ngày là vì anh lo nghĩ việc đánh nhau, không có thì giờ. Cái đất tàu ô này làm anh khốn khổ. Nhưng hôm nay đến ban ngày vì anh đang rất vui. Anh sắp hành quyết bọn cộng sản, cộng quân ở tàu ô. Trước khi làm việc đó, anh muốn đến thăm em, muốn được ngắm em ban ngày, muốn được sống những giờ phút của thời tiên sử hoang dã, muốn được ngả người trong lòng em, muốn được ngủ thật say trong lòng em, muốn được bàn tay diệu kỳ của em vuốt mãi lên bừng trán đã hẳn những nếp nhăn chinh chiến. Đó là tất cả lý do anh đến thăm em vào một giờ không thể ngờ tới. Chiều anh đi Mỹ Hạnh. em sẽ chiều chuẩn tướng. Mỹ Hạnh vẫn khép chặt cặp đùi mà giữ chặt tấm khăn quàng trên người. Nhưng chuẩn tướng tính thế nào, chứ cứ giam em mãi ở cái buồng ngột ngạt này sao? Em nhớ Sài Gòn lắm rồi, em thèm ăn, thèm uống, thèm dài, em còn bạn bè, còn công nợ. Em phục vụ chuẩn tướng hơn nửa tháng rồi, nhưng chuẩn tướng chỉ biết giày vào em cho thỏa thích, ngoài ra không đáp ứng được yêu cầu nào của em cả. Chuẩn tướng cũng bạc bẽo như những người đàn ông khác. Lê Vân Tư bỏ tay xuống, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Mỹ Hạnh. Những điều em yêu cầu anh làm sao giải quyết ngay được? Em muốn về Sài Gòn nữa. Việt Cộng cắt mất đường rồi, em không phải vợ chính thức của anh, không thể dùng máy bay quân lực đưa một mình em đi được. Mà em có đi được thì vào võ một mình ở đây anh sao chịu nổi? Em muốn ăn uống tiêu xài ở đây cảnh chiến trường thế này là quý lắm rồi. Còn công nợ anh đã giao chọn em một tháng lương chuẩn tướng rồi còn gì. Ở Sài Gòn chừng đó ngày em kiếm được bằng ấy tiền không? Có điều em gọi là giày vò cho thỏa thích, biết nói thế nào được. Anh chẳng đã làm nô lệ cho em đâu ư? Một chuẩn tướng cầm trong tay một vạn quân đã dùng hai bàn tay này xoa bóp cho em đâu ư? Một chuẩn tướng thét một tiếng cả vạn người phải răm rắp tuân lệnh. Cho ai sống được sống, bắt tay chết phải chết. Chẳng đã quỳ xuống dưới chân em vâng dạ theo lời em phán chuẩn đó ư? Cái phần làm nô lệ cho em là như thế, nhưng cái phần thỏa thích thì tư này xin cảm ơn em. Trong đời anh chưa gặp ai như em. Em hát hay, em đàn giỏi, em đẹp, em sành tất cả các ngón chơi. Em làm anh si mê. Mỗi nốt ruồi còn con trên người em cũng đều hấp dẫn vô cùng. Lê Vân Tư vừa nói vừa làm điệu bộ khiến Mỹ Hạnh phải bật cười. Thôi được, em xác nhận lời chuẩn tướng nói. Nhưng chuẩn tướng nhớ cho rằng cổ em, hai bàn tay em còn trống trơn đây này. Lê Vân Tư gật đầu mở to mắt. Em muốn nói đến vòng, đến nhẫn, đến hạt xoàn chứ gì? Được, chuẩn tướng tư này xin hứa khi về Sài Gòn sẽ có đầy đủ cho em. Chuẩn tướng lấy gì bảo đảm? Lê Vân Tư lúng túng nhìn khắp người, sực nghĩ ra hắn cười to. Lấy cái cấp chuẩn tướng và cái chức tư lệnh sư đoàn 25 ra bảo đảm với em. Em bằng lòng chưa? Mỹ Hạnh vui vẻ gật đầu, giọng bỗng ướt rượt. Vậy bây giờ chuẩn tướng muốn gì? Chuẩn tướng muốn sống thời kỳ tiền sử hoang dã ư? Chuẩn tướng ngay cởi bộ binh phục ra, cởi hết. Chuẩn tướng hãy quỳ xuống góc nhà kia, bò tới đây em cũng sẽ cởi hết. Và từ trên giường bò xuống. Thời tiền sử làm gì có giường, phải không chuẩn tướng? Nào bắt đầu. Sau nửa ngày và một đêm không ăn không uống, sống thời kỳ tiền sử với Mỹ Hạnh, không phải ở trong rừng mà trong gian nhà hầm lập tôn, sáng ra Lê Văn Tư cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bao nhiêu sức lực dường như bị Mỹ Hạnh rút cạn. Lê Văn Tư lảo đảo về hầm chỉ huy. Sau cốc cà phê sữa tên lính hầu pha sẵn, sau bữa ăn sáng, Lê Văn Tư thấy tỉnh ra nhưng vẫn còn rất mệt. Hắn rùng mình nhớ lại đêm tiền sử vừa trải qua. Hắn không nhận Mỹ Hạnh quả là một con đàn bà vô địch. Lê Văn Tư định nằm ngủ, nhưng sực nhớ đến trận đánh cuối cùng. Hắn vội sửa sang binh phục, nhìn đồng hồ rồi lên khỏi hầm, bước tới chiếc trực thăng đậu sẵn trước sân. Chiếc máy bay lên thẳng nổ máy, cánh quạt quay nhanh dần, rồi bất ngờ nhấc bổng Lê Văn Tư lên cao. Trời hôm nay không đẹp như ý muốn của Tư, gió mạnh, mây nhiều, bầu trời thấp như sắp đổ mưa. Lê Văn Tư nhìn những đám mây mỏng nước bay vun vút qua cửa máy bay trôi nhanh về phía sau. Hắn linh cảm thấy điều không hay. Hắn nhìn xuống mặt đất. Mặt đất tối om như ngập trong biển nước màu đen. Cho máy bay bay cao không thấy gì, bay thấp để nhìn cho đó thì sợ đạn Việt Cộng. Trực thăng vốn là một ngon cỏ súng bộ binh. Cuối cùng Lê Văn Tư ra lệnh cho tên phi công cho máy bay bay ở độ cao trung bình. Hắn chụp ống nghe máy điện đàm vào tay, giờ lại tư thế ngồi, bắt đầu gọi các chiến đoàn trưởng. Giọng Lê Văn Tư khàn khàn sau đêm thức trắng. Phi Long, Phi Hùng, Phi Hổ, các con chuẩn bị xong chưa? Giờ ba con ta đi dạo vườn, sắp sửa bắt đầu rồi đó. Nào, từng đứa một, báo cáo cho ta biết đi. Sao? Phi Long, con nói lại, ba nghe không rõ. Lê Văn Tư áp chặt ống nghe vào tay, mặt gần như tái đi. Hắn hỏi lại chiến đoàn 46. Con nói sao? Ba nghe không rõ, nói lại đi. Hắn sửa công tắc, nhưng vì trời giấu nên nhiều tạp âm, tiếng chiến đoàn trưởng chiến đoàn 46 nghe rè rè. Thứ ba, ba đứa cháu của ba đi làm ăn xa, bị bọn gác vườn đánh trọng thương. Con phải đưa sang chúng về nhà, đến trưa thể đi dạo vườn cùng hai em và ba được. Bọn gác vườn đánh rất chúng, tụi nó gan góc lắm, ba thông cảm cho khó khăn của con. Thôi được, Lê Văn Tư thở dài gọi tiếp. Còn Phi Hùng, tình hình của con ra sao? tiếng trốn gần trường trên đoàn 49 không rẻ nhưng vội vã như đang lo sợ. Thứ ba, có một bọn cướp rất đông đang kéo tới sau lưng con, còn có nguy cơ bị kẹp từ hai phía. Ba cho Phượng Hoàng đến đại chứng, hai cho giã cào tiếp đến ngay, chứ không thì khó khăn lắm. Còn Phi Hổ, Lê Văn Tư cau mặt, giọng cắt cổng, hắn nói toạc ra chứ không muốn dùng mật ngữ nữa. Nói đi Phi Hổ. Trình Ba, sườn con bỗng nhiên bị đau nhức lên không chịu được, con cảm thấy như có một cây dùi đâm từ sườn thấu bao tử, con không đủ sức đi dạo vườn. Lê Văn Tư nhăn nhó, hắn úp mặt vào lòng bàn tay, người run lên. Vậy là hỏng to rồi. Ba đại đội của trung đoàn 46 triển khai ba phía trận địa Việt Cộng đều bị tập kích đêm qua. Ở Bắc Tàu Ô, sau khi mất chốt, Việt Cộng tập trung lại lực lượng bám sát thông, sát sườn trung đoàn 49, còn trung đoàn 50 thì bị đánh mạnh ở đoạn gần chốt Mỹ. Việt Cộng ép sát vào chốt Mỹ, muốn cắt đội hình trung đoàn 50 ra làm đôi. Thế này thì không thể đánh được, phải tạm hoãn thôi. Lê Văn Tư ngẩng đầu, chiếc máy bay đang quần những vòng tròn trên vùng trời Tàu Ô, lúc hiện lúc khuất trong mây. Lê Văn Tư rùng mình, hắn ớn lạnh, hắn vội chụp máy vào tay, bật công tắc, giọng khàn đặc. Này các con, cuộc dạo vườn của ba con ta vậy là tạm hoãn, để ba suy nghĩ và chuẩn bị thêm. Các con cứ tiếp tục công việc của mình, ba sẽ cho Phượng Hoàng tới để chứng và cho giá gạo tiếp tế như các con yêu cầu. Mong các con bình yên mạnh giỏi. Nói xong, Lê Văn Tư ra hiệu cho tên phi công quay về chân thành. Ra khỏi máy bay, Lê Văn Tư lảo đảo bước về hầm chỉ huy. Hắn loạng choạng như một tên say rượu. Vừa tới cửa hầm, hắn thấy tên sĩ quan tùy tùng từ đâu hiện ra, đứng nghiêm trước mặt, tay trái đưa ra một tờ giấy. Trình chuẩn tướng, có điện quả trung tướng Minh. Tên sĩ quan có vẻ mừng rỡ. Tôi định gọi điện báo cáo lên chuẩn tướng, nhưng may quá chuẩn tướng đã về. Dạ, trung tướng Minh sắp đến ạ. Mấy giờ ông ta đến? Dạ, trình chuẩn tướng, 10 giờ sáng nay, còn 30 phút nữa. Tư cầm tờ giấy, hắn khoát tay. Thôi được, anh chuẩn bị cho tôi thứ gì tiếp trung tướng. Thưa chuẩn tướng, có đưa bọn ca sĩ... Lê Văn Tư lắc đầu trợn mắt. Anh không sao? Chỉ cần mấy chai lave 33 thôi. Tiến sĩ quan đưa tay lên vành bố sắt. Xin tuân lệnh. Lê Văn Tư xuống hầm, hắn ném chiếc bố sắt lên giường, rồi dắt mình lên chiếc ghế nệm xoay được bốn phía. Lê Văn Tư thấy người trống rỗng, buồn nản đến cực độ. Hôm qua hắn đang vui, trong lúc say sưa hắn tưởng như đã sờ thấy tấm huy chương và ngôi sao bạc. Nhưng chỉ một đêm, phải, trong khi hắn đang đê mê bên cạnh Mỹ Hạnh, thì ở Tàu Ô, cộng quân đã đập banh ba cái vòi, phải mất hàng tháng trời trả giá mới khoan lên được. Đập nát ba cái vòi đó, đuổi theo chiến đoàn 49, ép mạnh chiến đoàn 50 vào chốt Mỹ. Cộng quân đã cắt cụt niềm hy vọng cuối cùng của hắn. Lê Văn Tư đưa hai tay ôm đầu, mái tóc dày xõa che hết mặt. Tiếng đại bác nện thình thịch ở phía bầu bàng làm hắn ngao ngán. Hắn đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn vào góc hầm. Trong lịch sử chiến tranh xưa nay, chưa có một cuộc chiến tranh nào khó khăn phức tạp như cuộc chiến tranh này. Chưa có một giải đất nào trên thế giới tiếng súng nổ rền hơn 25 năm như giải đất này. Người Pháp đi, người Mỹ vào, cái sức mạnh ghê gớm của quân lực Hoa Kỳ thực thi suốt 8 năm dòng trên giải đất này cuối cùng vẫn không đem lại kết quả gì. Người Mỹ đã thành công trong khẩu hiệu thay màu da của xác chết của họ. Cái gánh nặng chiến tranh cuối cùng trút lên đầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trút lên vai những người như Lê Văn Tư. Có tiếng động cơ trực thăng từ phía nam lên. Lê Văn Tư nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy rút khăn lau mặt, chụp mũi lên đầu. Hắn lướt qua chiếc bàn rồi lên hầm. Chắc tướng mình sẽ chất vấn hắn nhiều việc lắm. Còn hắn, hắn sẽ phải trả lời cụ thể ra sao về cái đất Tàu Ô này. Chiếc trực thăng đậu xuống mảnh đất hẹp, xung quanh có hàng đào dây thép gai. Lê Văn Tư bước tới cửa máy bay, dập hai gót giày vào nhau, đưa tay lên vành mũ. Chào trung tướng. Nguyễn Văn Bình không chào, hắn trở tay ra và bỗng trố mắt nhìn Lê Văn Tư. Kìa, sao mặt chuẩn tướng xanh thế kia? Thưa trung tướng, tôi vừa bay ở Tàu Ô về, mời trung tướng vào hầm chỉ huy. Tôi mới nhận được điện của trung tướng, có việc quan trọng phải không trung tướng? Nguyễn Văn Bình vừa đi vừa nói. Có, rất quan trọng. Nhưng anh hãy nói xem, tình hình Tàu Ô ra sao, liệu có kết thúc được không? Lê Văn Tư báo cáo lại kế hoạch của hắn, rồi thở dài. Nhưng thưa trung tướng, Việt Cộng đã tiến hành cuộc đọ sức bằng lưỡi lê và lựu đạn trước khi chúng tôi khởi sự. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao tụi nó cứ lì ra ở Tàu Ô như thế. Tàu Ô là một cái bàn đạp để cộng quân lấy đà nhảy xuống phía nam. Nguyễn Văn Bình xoay người trên chiếc ghế nệm, khuôn mặt béo tốt, có cặp mắt húm húp, trông đần độn. Minh thở xì ra. Chính vì vấn đề đó mà tôi tới đây. Trung tướng vẫn còn ở Lai Khê đấy chứ ạ? Minh lắc đầu. Không, không thể ở đó được. Sau trận đặc công, cộng quân thường xuyên pháo kích vào căn cứ, chúng tôi về Biên Hòa cả rồi. Đêm tụi nó đánh Lai Khê. Rất may đêm đó tôi về Biên Hòa, ở đó thì chưa biết sao cộng quân ném thủ pháo vào cả cái phòng chúng ta vẫn thường họp đó. Ở đây tụi nó cũng có một khẩu pháo lạ, thường xuyên pháo kích vào các trận địa pháo, vào cả sở chỉ huy của tôi. Sức tàn phá không lớn nhưng rất căng thẳng. Lê Văn Tư liếc nhìn Minh. Hắn không muốn Minh hỏi về tàu ô, hắn thăm dò trước. Thưa Trung tướng, liệu có đẩy địch ra ngoài Bảo Bàng được không ạ? Nguyễn Văn Minh lại thở xì, hắn hỏi Tư. Ai đẩy? Bọn biệt động quân thì sức mấy? Tổ đoàn 51 bị mất gần hết quân số ngày hôm qua ở Nam Bầu Bàng. Tình hình cộng quân bây giờ không giống như hồi chúng xuống Bầu Lòng. Cộng quân đã thành công trong việc giữ chân tướng Nghi, giữ chân anh ở đây. Đúng như anh nói, tàu ô là một bàn đạp để tụi nó giữ đà, lấy đà. Nguyễn Văn Minh rút khăn lau mồ hôi trán, rồi nhìn thẳng vào mặt Lê Văn Tư. Hắn hỏi tiếp. Anh Tư, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ đã chấp nhận đề nghị của tôi để anh triệt thoái khỏi tàu ô. Triệt thoái khỏi tàu ô? Lê Văn Tư vừa mừng vừa lo. Thưa Trung tướng, rồi tôi sẽ làm gì và đi đâu? Anh sẽ quay xuống mở chốt Bầu Bằng. Anh sẽ phải trục sư đoàn cộng quân ra khỏi đoạn đường đó. Tôi báo với anh một điều không lấy gì làm hay lắm. Sau trận Lai Khê, đặc công Việt Cộng chưa làm nhiều toán thâm nhập vùng ven Sài Gòn. Chúng đang chuẩn bị chiến trường cho một kế hoạch mới. Vì vậy chúng ta buộc phải rút khỏi tàu ô về giữ vùng ven. Sư đoàn cộng quân đang ở vùng Bầu Bằng chắc chắn sẽ theo gót bọn đặc công tiến sâu xuống. Đó là việc không thể chấp nhận được. Lê Văn Tư lo lắng thực sự, mặt hắn tái hẳn đi. Nhưng thưa Trung tướng, làm sao tôi có thể phá được chốt Bầu Bằng khi ở đó có cả một sư đoàn địch, có cả trọng pháo yểm trợ. Ở tàu ô chúng tôi ở dưới đất, còn ở Bầu Bằng chúng tôi phải đi trên đường. Lê Văn Tư nhấn mạnh. Đi trên đường thì nguy hiểm lắm, còn triệt thoái khỏi tàu ô, thưa Trung tướng, rút lui rất khó. Trung đoàn 49 đang bị bám sát phía sau, nó đi đường nào để về Trân Thành? Hai trung đoàn 46 và 50 đều bị địch cài chặt bên sườn, hễ nhúc nhích là tụi nó biết ngay. Nguyễn Văn Minh nhún vai, thông cảm những điều Lê Văn Tư vừa nói. Hắn đưa hai ngón tay bóp vào thái dương, rồi bỗng ngẩng đầu hỏi Tư. Bản đồ chiến sự mới nhất của anh đâu? Lê Văn Tư mở cặp lấy bản đồ trải ra bàn. Nguyễn Văn Bình rút chiếc kính lúp trong túi áo đặt lên từng ngô vuông trên bản đồ, hai ngón tay siết vào nhau đánh tách một cái. Dùng B-52 hủy diệt hai trận địa chốt năm cầu tàu ô, chiến đoàn 49 sẽ băng qua khói bom mà về Trân Thành, được không? Nhưng thưa Trung tướng, khoảng đất chốt còn lại của địch rất hẹp, sợ B-52 ném sai chúng vào đội hình chiến đoàn 46, chiến đoàn 50. Nguyễn Văn Bình lắc đầu. Nếu có tọa độ thật chính xác thì B-52 không đếm sai đâu, điều đó hoàn toàn bảo đảm. Nhưng để an toàn hơn, anh cho hai chuyên đoàn co dần đội hình lại. Hai chuyên đoàn này cũng phải có kế hoạch nghi binh để rút bí mật, rút trật tự, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng tháo chạy hỗn loạn. Như vậy chẳng khác gì làm bia thịt cho cộng quân. Về hết Trân Thành, anh cho hành quân xuống Bầu Bàng ngay. Lê Văn Tư vẫn không hết lo ngại. Thưa Trung tướng, nếu như cộng quân truy kích về Trân Thành? Nguyễn Văn Minh mở to đôi mắt húp nhìn Lê Văn Tư. Cộng quân sẽ truy kích một quãng, chưa đến độ đánh tràn vào Trân Thành đâu. Chúng chưa có sẵn lực lượng để làm việc đó. Chúng sẽ không đánh vào chi khu Trân Thành, mà chúng vòng xuống để chặn đường của anh. Vì vậy anh phải về nhanh trước khi cộng quân tăng thêm lực lượng quãng thâm rớt Bảo Lòng. Lê Văn Tư thở một hơi nhẹ, hắn vẫn chưa hết thắc mắc về tàu ô. Thưa Trung tướng, chúng ta sẽ nói như thế nào về tàu ô? Nguyễn Văn Minh bật cười. Anh Tư, tôi thấy thần kinh anh dạo này trục trặc sao đó. Cái mảnh đất tàu ô này đã làm anh lo lắng đến vậy ư? Anh khác nhiều so với hồi anh mới sang đường 13. Mảnh đất Tây Ninh còn dễ chịu hơn ở đây rất nhiều phải không? Anh phải thông cảm hoàn toàn với Lê Văn Hưng và Nguyễn Vinh Nghi, con đường máu và nước mắt mà. Nhưng có tên phóng viên nào ở đây không? Thưa Trung tướng, không ạ. Vậy thì hay rồi. Anh và tôi, chúng ta nói sao bọn phóng viên nghe vậy? Anh đừng lo, Về bên Hòa tôi sẽ mời bọn phóng viên tới nói anh đã giải tỏa khu vực tàu ô Tân Khai. Việt Cộng đã bị quét sạch khỏi tàu ô. Sau chiến tích phi tưởng đó, sư đoàn 25 đang tiến quân xuống nhằm quét sạch cộng quân vùng Bầu Bàng. Và đây là những chiến lợi phẩm thu được ở tàu ô. Minh cười lớn. Tôi sẽ cho họ xem một số vũ khí, thứ đó có thiếu gì. Ai mà biết được đó là vũ khí thu được ở tàu ô hay ở đâu. Nếu cần tôi sẽ cho bọn chiến tranh chính trị đưa mấy tên chiêu hồi, trong đó có một tiến sĩ quan của trung đoàn 29 ra làm nhân chứng, sẽ chụp hình, sẽ phỏng vấn. Việc đó hoàn toàn không khó. Cái khó là làm sao an toàn rút khỏi tàu ô. Lê Văn Tư im lặng một chút rồi hỏi tiếp. Thưa Trung tướng, kế hoạch này bao giờ tiến hành ạ? Nguyễn Văn Bình xem đồng hồ, hắn gật đầu. Hôm nay là 26 tháng 8, đêm 27 đại ngày 28 sẽ bắt đầu. Anh tính xem B-52 nên ném bom vào giờ nào. Thưa Trung tướng, cũng phải để trời sáng chiến đoàn 49 mới nhìn được hướng đi. Sực nhớ ra, Lê Văn Tư hỏi tiếp. Thưa anh, còn chiến chức M113 thì sao? Nguyễn Văn Bình gõ tay lên bàn rồi lại bật đanh tách. Cho thương binh vào xe trở đi, ráng đưa về, cùng lắm thì bỏ lại. Điều cốt yếu là phải bảo toàn lực lượng. Nguyễn Văn Bình ngừng lại, hắn đang cân nhắc điều gì đó, định nói tiếp nhưng hắn bỗng quay đầu về phía sau, nhưng tai lắng nghe có tiếng guitar và giọng hát trầm rười rượi từ đâu đó vọng lại. Cuộc đời buồn thiu, những ngày điều hưu, nắng sớm mây chiều, ôi hồn phiêu diêu. Nguyễn Văn Bình hất hàm về phía Lê Văn Tư, đôi mắt như hai dấu hỏi. Lê Văn Tư đỏ mặt lung túng. Thưa Trung tướng, có bọn ca sĩ ở Sài Gòn lên đây nhưng kẹt đường chưa về được. Nguyễn Văn Bình cười danh mãnh. Và ngài chuẩn tướng đã giữ lại cạnh mình cô ca sĩ ngon nhất trong bọn. Cô ca sĩ đó đã làm cho ngài chuẩn tướng ốm độc đi. Lê Văn Tư hơi cúi đầu lảng tránh cái nhìn soi mói của Minh, tự ấp úng. Dạ thưa Trung tướng, 2 tháng rưỡi này tôi không về Sài Gòn. Dạ, cháu khuây khỏa chút xíu thôi, đâu ra làm gì, còn người ốm là tại lo nghĩ nhiều quá. Nguyễn Văn Bình vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt xanh xòi của hắn đã nhau lại nhìn Lê Văn Tư. Tôi không phản đối, nhưng con sư tử Hà Đông của chuẩn tướng biết được thì hắn sẽ cào xé chuẩn tướng nát bươm ra đấy. Này, cô ta hát thay đi chứ, phái Tân Nhạc. Mình nháy mắt, chắc là ngon lắm phải không? Dạ cũng tầm tạm ạ. Nguyễn Văn Minh nhìn đồng hồ. Tiếc quá. Minh đứng dậy. Tôi phải về rồi, không được ở lại thưởng thức. Thôi, anh khỏi phải lên hầm. Anh vạch kế hoạch triệt thoái đi, nhớ hết sức giữ bí mật và nghi binh. Lê Văn Tư đứng thẳng người. Xin tuân lệnh. Lê Văn Tư chở Minh lên trực thăng, rồi hắn quay lại đổ cả người xuống giường. Hắn không đủ sức chống lại sự mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần đã đến tột độ. Trời đổ mưa, ngay những phút đầu mưa đã nặng hạt và đổ mau. Gió vần vũ, mây tụ lại nhiều, lớp này chồng lên lớp khác, nước cứ thoải mái tuôn xuống vuốt mặt không kịp, chân địa dập dềnh trong bể nước. Đại đội trưởng Lê Cam ngồi ở cửa hầm, anh đang bàn công việc với Hoàn. Hoàn và 7 tân binh vừa ra tới nơi được một lúc thì trời đổ mưa. 6 tân binh chia về 3 trung đội, Rương Chi, Hoàn giữ lại làm liên lạc đại đội thay cho Thận. Đảng ủy trung đoàn đồng ý đề nghị của chi bộ đại đội 111 kết nạp Thận và Thư làm đảng viên dự bị của chi bộ, để bật Thận lên chức tiểu đội trưởng tiểu đội hỏa lực, Học xuống làm trung đội trưởng trung đội 2 thay Hậu. Trời mưa nhưng Cam vẫn cảnh giác, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa hầm. Không thấy gì, anh quay lại tiếp tục nói chuyện. Cậu tính sao? Tập trung đảng viên tới đây à? Những lễ kết nạp không có cờ đảng, không có ảnh Bác Hồ, có phạm nguyên tắc không? Hoàn nói. Kết nạp ở trận địa châm chức được. Tôi đã hỏi trên về những chi tiết đó. Trên đồng ý, nhưng phải trang nghiêm, phải làm cho những đảng viên mới thấy sâu sắc trách nhiệm. Vậy được rồi, bảo Thận báo tin cho các đảng viên, cho Thư tranh thủ làm ngay khi đang mưa, địch chưa có hoạt động gì. Hoàn tụt vào tầng 2 gian hầm, thoáng cái Thần đã bước lên tầng trên rồi bò lên cửa hầm biến đi trong màn mưa. Mấy phút sau, Học, Quỳ, Quỳnh, Khôi, Tạo, Thư lần lượt bò vào hầm, quần áo ướt mềm. Những vòng băng trắng trên tay Quỳnh, trên đầu Khôi hiện lên nhờ nhờ. Họ ngồi xít lại bên nhau trong chiếc hầm hẹp. Lê Cam gọi tên từng người, những tiếng có rắn giỏi khỏe khoắn vang lên. Chi bộ còn có chừng ấy đảng viên, Sau khi điểm danh xong, Lê Cam đằng hắng. Ngay tiếng đằng hắng, ai cũng biết Lê Cam xúc động. Lát sau anh nói: "Tao họp chi bộ bất thường có 3 việc quan trọng. Việc thứ nhất, chiến đoàn 49 ở sau lưng, chiến đoàn 46, chiến đoàn 50 đang kẹp chặt hai bên sườn trận địa của tiểu đoàn và đại đội. Lê Văn Tư muốn đánh trận cuối cùng với anh em ta. Ta cũng sẽ đánh trận cuối cùng với Lê Văn Tư. Đề nghị chi bộ hạ quyết tâm như trước. Việc thứ hai, đảng ủy trung đoàn đã đồng ý và chuẩn y đề nghị của chi bộ ta về việc kết nạp đồng chí Thận và đồng chí Thư vào đảng làm đảng viên dự bị của chi bộ. Việc thứ ba, đảng ủy trung đoàn đã ra quyết định khai trừ tên Hậu, tên Biên ra khỏi đảng." Im lặng một chút, Lê Cam nói tiếp: "Ta bàn từng việc, trước hết là việc thứ ba. Việc nghi không phải bàn cái chi, đó là thông báo của trên những tên Hậu, tên Biên đều ở trong chi bộ ta. Đến các đồng chí có ý kiến chi cứ phát biểu. Riêng tôi nói như ri, tôi căm ghét tên Hậu, tên Biên. Hai thằng đó đã làm xấu quân đội, làm xấu đảng. Tên Hậu sợ gian khổ, sợ chết, cuối cùng cũng bị bom đạn quật đổ. Vậy là tự án đã giết chết hắn một cách nhục nhã. Tên Hậu bỏ chạy lúc anh em ta không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, giữ vững từng bước đường. Tên Hậu muốn tìm sự sống cho riêng mình, nhưng hắn đã nhận lấy cái chết xấu xa. Trong chiến đấu, sống chết là chuyện xảy ra hàng ngày. Hầu hết đồng chí mình, anh em mình đều đã xác định được phải sống ra sao, và nếu có chết thì phải chết thế nào cho xứng đáng. Sống giữ chốt giữ đường, chết kiên cường dũng cảm. Đồng chí mình, anh em mình đã thề với nhau như vậy. Còn tên Biên, hắn là tên phản bội, tội của hắn còn nặng gấp trăm lần tên Hậu. Hắn cũng sợ gian khổ, hắn cũng sợ ác liệt hy sinh, nên hắn đã phản bội đầu hàng." Lê Cam thấy tức nghẹn cổ, anh đấm mạnh vào ngực mình, anh nghiến răng. Các đảng viên không nhìn rõ mặt anh, nhưng ai cũng biết anh đang vô cùng căm giận. Lê Cam lút được một cái, anh nói tiếp: "Tên Biên chắc đang sống bằng cơm thừa canh cạnh Mỹ ngụy quăng cho, nhưng với anh em đồng chí mình, tên Biên coi như chết rồi. Trong cuộc chiến đấu lâu dài ác liệt như ri, không phải bây trừ mới có một tên Biên đại đội phó đầu hàng. Anh em mình đã biết ở chiến trường miền Đông này có mấy thằng đầu hàng phản bội, như thằng Chuyên tham mưu phó sư đoàn, thằng Tám Hà phó chính ủy phân khu, thằng Phan Bậu trung đoàn phó. Mấy tên đó cấp bậc cao hơn tên Biên nhiều, nhưng tụi nó có được chi đâu. Tụi nó đang sống kiếp chó chứ không phải kiếp người. Rồi sẽ tới ngày cách mạng hỏi tội tụi nó, không chạy thoát được đâu. Dạ, cái kiếp của những tên đầu hàng phản bội chỉ là kiếp chó, kiếp chó." Lê Cam nhấn mạnh từng tiếng. Anh chút căm giận vào những tiếng đó. Một lát anh nói tiếp: "Các đồng chí biết rồi đó, chiến tranh như lò lửa, vàng sẽ ra vàng, thau sẽ ra thau, không lẫn lộn được. Ông bà nói vàng mười không sợ lửa. Đồng chí ta, anh em ta phải quyết chí rèn luyện để ai cũng là vàng mười cả. Các đồng chí có đồng ý không?" "Đồng ý." Cả chi bộ đồng thanh đáp. "Còn việc thứ nhất," Lê Cam nói giọng bình tĩnh chắc chắn, "sư đoàn đã tiến công thắng lợi ở Bầu Bàng, Lai Khê, chi viện trực tiếp cho trung đoàn ta. Sư đoàn 290 đánh sư đoàn 18 rất tốt được quản lợi, cũng trực tiếp chi viện cho trung đoàn ta. Đại đội ta được bổ sung thêm người, vũ khí đủ, hầm hào còn nguyên, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cả đầu đội một lòng một dạ. Đại đội 112 bên kia đường cũng vững như đại đội ta, vậy không có lý gì không giữ được trận địa. Tôi đề nghị ta hạ quyết tâm." "Quyết tâm?" Cả chi bộ gần như hét lên. Tiếng quyết tâm không to, họ đã quen nói nhỏ rồi, những tiếng quyết tâm tròn nặng và rất đanh thép. "Các đồng chí có ý kiến chi phát biểu đi." Học nói: "Vì thắng lợi của chiến dịch, vì danh dự của trung đoàn, quyết tâm đánh đến thắng lợi hoàn toàn." Quỳnh nói: "Quyết giữ vững từng tấc đất, còn hơi thở, còn chiến đấu." Quỳ nói: "Súng còn đạn còn bắn, còn lựu đạn còn ném, hết súng hết đạn thì xông lên cắn xé chúng ra." Tạo nói: "Còn một người còn quyết giữ trận địa." Khôi nói: "Quyết sống quyết chết với địch." Thận nói: "Tôi sẵn sàng hy sinh." Thư nói: "Tôi cũng sẵn sàng hy sinh." Lê Cam buông một tiếng dứt khoát: "Biểu quyết." Tất cả các nắm tay đều giơ lên. Lê Cam đứng giữa hầm sờ đến nắm tay từng người. Lê Cam lùi về chỗ cũ, anh nói tiếp: "Vậy là chi bộ đã hạ quyết tâm, từng đảng viên đã phát biểu, các đồng chí về truyền đạt lại cho quần chúng, lãnh đạo quần chúng thực hiện quyết tâm." "Đồng ý." Mọi người đáp lại lời Lê Cam. Đến việc thứ nhì, kết nạp đồng chí Thư, đồng chí Thận vào đảng. Lý lịch của hai người chi bộ đã hiểu, thử thách của hai người chi bộ đã thấy, Thành tích của hai người chi bộ đã biết, khuyết điểm của hai người chi bộ đã rõ. Tôi và đồng chí Hoàn là người giới thiệu thứ nhất, thứ nhì. Chúng tôi xin bảo đảm về hai đồng chí trước chi bộ. Chi bộ có ý kiến gì nói không? Không, nhất trí kết nạp hai đồng chí vào đảng như quyết định của trên. Vậy là từ giờ phút này, trên trần địa tàu Uni, đồng chí Thận, đồng chí Thư đã trở thành đảng viên dự bị của đảng. Thời gian dự bị của mỗi đồng chí là 9 tháng, các đồng chí có ý kiến gì không? Pháo địch từ Trân Thành bất thần gầm lên, tất cả mọi người lắng nghe. Đạn nối đuôi rít như xé màn đêm, lao thẳng xuống khu vực tàu ô, chiếc cầm kèo trao đi trao lại. Dứt loạt pháo, Lê Cam nói: các đồng chí phát biểu đi. Học lên tiếng: chi bộ nhất trí rồi, đề nghị hai đảng viên mới phát biểu. Thận nói, tiếng nói nhanh và sắc: thưa chi bộ, tôi phát biểu như vừa rồi, tôi quyết làm tròn mọi nhiệm vụ chân giao, sẵn sàng hy sinh cho nhân dân, cho lý tưởng của đảng. Thư tiếp theo giọng trầm và chắc, cậu y tá vốn ít nói nghĩ nhiều hơn nói: thưa chi bộ, tôi không nói được nhiều, tôi nghĩ, nhưng tôi sẽ chiến đấu và công tác thật tốt. Nếu cần phải chết cho thắng lợi của cách mạng thì tôi sẽ chết một cách xứng đáng. Chi bộ cứ tin ở tôi không biết nói gì thêm nữa, hết. Pháo Trân Thành bắn loạt thứ hai, rồi loạt thứ ba. Các đảng viên ngồi xít lại, họ lắng nghe và phán đoán. Lửa từ những viên đạn trọng pháo nối tiếp nhau nhắn lên làm cho trần địa sáng rực. Ánh sáng lọt qua cửa hầm soi rõ từng khuôn mặt trong chốc lát. Học đã tranh thủ nhìn quanh một lượt những khuôn mặt của các đồng chí mình. Khi ánh sáng tắt, học nói ngay: Lê Văn Tư bắn súng chào đó. Có nhiều tiếng cười khúc khích, rồi tiếng học tiếp tục: thế giới người ta bắn 21 phát, nhưng ở đây Lê Văn Tư bắn 150 phát. Ngài chuẩn tướng chơi rộng rãi quá. Lễ kết nạp đảng viên như thế này kể cũng đáng ghi nhớ các đồng chí ạ. Hoàn gật đầu nghĩ thầm: cái thằng rất lạc quan và khá thông minh. Trong cuộc chiến sinh tử này, nếu hắn không ngã xuống thì hắn sẽ tiến bộ nhanh. Hoàn liên tưởng tới những đảng viên đã ngã xuống, những đảng viên còn lại, những đảng viên mới được kết nạp. Liên tưởng tới những điều Hoàn nghĩ lâu nay, chờ cho tiếng cười của anh em chấm dứt, Hoàn lên tiếng: nội dung cuộc họp chi bộ bất thường đã xong. Những việc cần bàn ta đã bàn. Những điều cần nói đồng chí bí thư và các đồng chí đều đã nói. Trước khi các đồng chí về hầm chiến đấu, tôi muốn kể các đồng chí nghe chuyện một đảng viên trong chi bộ ta. Đó là đồng chí Bình. Đồng chí Bình sống và chiến đấu như thế nào anh em ta đều biết. Nhưng có một chuyện anh em ta chưa biết, đó là những kỷ vật kỷ niệm đồng chí Bình mang theo và giữ lâu nay. Chắc các đồng chí không đoán được những vật kỷ niệm đó là cái gì phải không? Tôi xin nói ngay, đó là những hòn đất. Phải, những hòn đất gói kỹ trong giấy kiếng. Mỗi gói, mỗi màu đất khác nhau. Mỗi gói đều có nhãn ghi địa danh nơi lấy đất. Gói màu nâu nhạt là Phù Sa sông Hồng. Gói màu nâu đỏ là đất đồi Vĩnh Linh. Gói màu nâu đậm là đất ở đường chiến Trung Lào. Gói màu trơ là đất ở Tây Nguyên. Gói màu xám trắng là đất ở Prey Ven, Đông Bắc Campuchia. Gói màu cho đậm là đất đường 13, miền Đông Nam Bộ. Mỗi gói đất chỉ bằng nửa bao diêm thôi, nhưng mỗi màu đất đã nói lên đặc điểm của từng vùng, từng nơi đồng chí Bình đã đi qua, đồng chí Bình đã chiến đấu. Tôi còn tìm thấy trong bồng của đồng chí Bình những tờ giấy kiếng chưa có đất, nhưng đã có nhãn ghi địa danh nơi sẽ lấy đất như vùng đất ven Sài Gòn, đất đồng bằng sông Cửu Long, đất mũi Cà Mau. Các đồng chí ơi, giọng Hoàn trở nên xúc động. Hoàn nói giọng nghẹn đi: tôi đã sắp những gói giấy ấy theo ngày tháng ghi trên nhãn, theo cuộc hành trình ra chiến trường của đồng chí Bình. Đồng chí Bình chỉ mới lấy được đất trên đường 13 thì đã ngã xuống. Tôi sẽ thay đồng chí Bình tiếp tục lấy đất vùng ven Sài Gòn, đất đồng bằng sông Cửu Long, đất mũi Cà Mau, cho vào những tờ giấy kiếng đồng chí Bình đã viết nhãn. Tôi sẽ ghi vào đó ngày tháng và địa danh cụ thể. Nhưng gói đất đó là tài sản của chi bộ ta, đại đội ta. Nếu tôi hy sinh, các đồng chí sẽ tiếp tục thay tôi lấy đất cho vào các bao giấy kiếng kia. Những gói đất đó là biểu hiện tình yêu tổ quốc của chúng ta, là biểu hiện ý chí và quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc của chúng ta, là biểu hiện tinh thần quốc tế vô sản của chúng ta. Các đồng chí có đồng ý không? Đồng ý. Cả chi bộ cùng đáp một tiếng rắn chắc, mạnh mẽ. Ở dưới tầng hai chiếc hầm thùng, chi cũng nắm chặt tay giơ lên. Các đồng chí ơi, Hoàn nói tiếp, tầm quan trọng của đường 73, của mảnh đất tàu ô này chúng ta đã biết. Chúng ta đã giữ tàu ô được 100 ngày rồi. Chúng ta sẽ giữ mãi cho đến khi bọn địch phải chịu thua, Nhất định như thế, tàu ô cách Sài Gòn 80 km. Sài Gòn là mục tiêu cuối cùng, là cái đích cuối cùng của cuộc chiến đấu này. Chúng ta phải hướng mọi suy nghĩ, mọi quyết tâm phải hướng mũi súng vào mục tiêu đó. Chúng ta phải lấy cho được đất vùng ven, đất Sài Gòn, bỏ tiếp vào những bao giấy kiến của đồng chí Bình. Các đồng chí có nhất trí không? Nhất trí. Những nắm tay rắn chắc của các đảng viên lại giơ lên. Trái tim họ đập những tiếng trầm và nặng. Những trái tim còn rất non trẻ. Những chiến tranh đã luyện cho những trái tim ấy trở thành căng thép. Lê Cam cúi xuống thì thầm với Hoàn, rồi đứng lên. Tình hình khẩn trương, chi bộ không có điều kiện họp lâu để bàn bạc các việc khác. Tôi đề nghị giải tán cuộc họp. Các đồng chí về nói lại với anh em nội dung ba việc chi bộ họp tối nay, nói đầy đủ rõ ràng để truyền đạt quyết tâm và sức lực cho anh em. Bây giờ các trung đội trưởng ở lại, còn các đồng chí khác về trận địa. Các đảng viên lần lượt chui ra khỏi hầm. Trong hầm còn lại Thận, Quỳ, Hoàn và Chi. Đại đội trưởng Lê Cam thì thầm với Hoàn một lúc, bàn xong công việc. Cam nhìn ra ngoài cửa hầm bảo Thận, chuẩn bị đi trinh sát, để xuống lại mang M26 thôi. Từ phía trong Học nói vọng ra, để ngất mưa lại đi anh Cam, mưa thế này ướt hết. Cam cười, cái thằng này đánh giặc chay lì rồi mà còn rốt vậy à? Lúc trời mưa là lúc địch sơ hở nhất. Tụi nó đội pông xô tùm hộp lên đầu, thỉnh thoảng có chớp, mình nom rất rõ, có tiếng động cũng lẫn vào mưa, tụi nó không nghe được. Học cười xòa, thôi chịu anh rồi, nhưng đừng đánh trước đấy, phải để dành cho chúng tôi với. Chúng tôi chờ. Khỏi lo, địch đông vậy, một mình tụi này gánh sao hết. Lê Cầm nói rồi vọt lên hầm. Thần bật người theo. Sau ba trận tập kích đêm qua, một trận do chính tiểu đoàn trưởng Sương lấy trinh sát thông tin tổ chức đánh bọn địch hướng đường về hậu cứ, hai trận do Lê Cam và Quỳ tổ chức đánh. Suốt ngày hôm nay, bọn bộ binh nằm im tại chỗ, thỉnh thoảng bắn một chạp M79 và súng cối rồi lại im. Pháo Trân Thành bắn đều đều, nhưng đạn nổ nhiều phía bắc tàu ô, bẻ quanh được ba mũi khoan thọc sâu vào ngực. Lê Cam thấy đỡ tức thở. Nếu không kiên quyết tập kích thì suốt ngày hôm nay không hiểu anh em trong đại đội sẽ thế nào, trận địa có còn không. Đã nhiều lần tập kích đêm nhưng chưa đêm nào trận tập kích lại giòn giá và kết quả như đêm qua. Các chiến sĩ đều nhận rõ tình thế mất còn của trận địa, nên không còn cách nào khác là phải chủ động giáng lựu đạn vào địch, tiêu diệt chúng thật thoải mái, thật sảng khoái, rồi có hy sinh cũng vui lòng. Xác định quyết tâm như thế, nhưng kết thúc hai trận tập kích không chiến sĩ nào hy sinh, bị thương cũng không. Hai trận tập kích diễn ra khi trời vừa nhập nhằng, bọn địch đang kỳ cạch mở đồ hộp. Anh em bần bình dưới hố bom hố pháo tới tấp bằng lựu đạn. Thứ lựu đạn M26 có cái tốt là không phải rút nụ rẻ, nên người ném hoàn toàn giữ được bí mật. Sở dĩ Cam quyết định đi trinh sát giữa mưa vì lý do như Lê Cam vừa nói, nhưng còn lý do nữa, Cam sợ bọn địch cũng lợi dụng trời mưa lấn đội hình lên. Lối bắn pháo rất lạ tàng sáng đêm trước đã làm Lê Cam cảnh giác. Lê Cam và Thận đi rồi, trong ngầm còn lại Học, Quỳ, Hoàn và Chi. Hoàn cố ý định giữ Chi lại làm liên lạc thay Thận. Hoàn được đề bạt đại đội phó, vết thương ở bàn tay trái chưa lành hẳn, nhưng việc hậu đào ngũ về phía sau, bên đào ngũ về vùng địch, bị biệt kích bắt được ở gần Trân Thành làm cho Hoàn tức giận, căm ghét bọn nhẫn tâm bỏ đồng đội quay lưng lại phía đồng đội. Hoàn hiểu tình hình trận địa rất khó khăn, việc hậu và bên đào ngũ có thể ảnh hưởng đến tư tưởng anh em. Liên Hoàn bàn kỹ công việc phía sau với Côi, rồi dẫn 7 trong số 10 tân binh vừa được bổ sung ra trận địa. Tiểu đoàn trưởng Sương giải quyết xong cụm địch là Hoàn đưa anh em vượt qua ngay. Có thêm 7 tân binh, quân số ở trận địa lên tới 18 người. Số người tăng quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn cả, Hoàn phát hiện được qua hội nghị chi bộ vừa rồi là lòng tin và tinh thần anh em được tiếp thêm sức mạnh. Cùng với kết quả hai trận tập kích, đảng viên phấn khởi tin tưởng, nhất định cả đại đội phấn khởi tin tưởng. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.